một hơi, mở miệng nói, không cần, ta đã tới rồi. Một đạo thanh âm lãnh đạm hùng hậu vang lên, chỉ thấy lều trại mở rộng, một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng bước tới. Phía sau còn có một đám người đi theo, mỗi người đều sắc mặt lạnh lùng. Trong tay một nam tử rõ ràng còn cầm một thanh trường đao màu vàng, hào quang chói mắt. Khi nhìn thấy trường đao màu vàng, Lục Trọng Sơn liền biến sắc, lập tức cung kính bái lại, cung an thánh giáo chủ. Những người khác trong lều cũng quỳ xuống, thấy Kim Long Bảo Đao, như thấy giáo chủ. Đứng lên đi, giáo chủ đều mạnh khỏe. Nam tử áo vàng kia ngự khí lạnh lùng, không chút khách khí, trực tiếp đại mã kim đao ngồi ở trên vị trí chủ soái, ánh mắt lạnh như băng, nói, Lục Trọng Sơn, ngươi có biết tội không? Trong lòng Lục Trọng Sơn chấn động, nói, kính xin thánh sư nói rõ, ngươi tùy tiện xuất binh, hao binh tổn tướng, khiến Tả Hữu Lộ của Nghĩa Minh quân tổn thất quá nữa, phạm vào tội lớn ngập trời, bây giờ còn để cho ta tự mình nói ra giúp ngươi, ngươi quả thực muốn chết. Kim Bảo Nam tử tát một cái ở trên bàn, ngữ khí lành lạnh, nói, thánh giáo hao phí bao nhiêu khí lực mới bồi dưỡng ra một chi quân đội như vậy, trong chốc lát đã bị ngươi chôn vùi, dựa theo giáo quy, rút gân lột da đều là nhẹ. Cầu thánh sứ khai ân. Lục Trọng Sơn vội vàng quỳ xuống, mồ hôi lạnh cuồn cuộn, căn bản không dám ngụy biện. Đối phương không có thiện ý mà đến, có ngụy biện cũng là muốn chết mà thôi. Ngoài ra, ta còn nghe nói, ngươi chứa chấp nhân sĩ không rõ lai lịch ở trong quân, có phải hay không? Giọng nam tử áo vàng lạnh lùng, Giang Thạch huynh đệ có ân cứu mạng đối với ta, lúc này ta mới đưa vào trong quân. Lục Trọng Sơn vội vàng mở miệng, vậy sao, đây là ai, ta muốn gặp, mang hắn tới đây. Nam tử áo vàng lạnh lùng nói, mồ hôi lạnh của Lục Trọng Sơn chảy ròng ròng, trong lòng quay cuồng, ra ý bảo Lục Thừa Thiên ở một bên. Lục Thừa Thiên nhất thời hiểu ý, trong lòng rùng mình, nhanh chóng lui ra ngoài. Một khu vực khác, Giang Thạch vẫn tiếp tục tu luyện trong lều, trong mấy ngày liền chưa từng đi ra ngoài. Lại có hai môn công pháp hoành luyện bị hắn tu luyện tới viên mãn, khí lực lại được gia tăng 2.500 cân. Theo thân thể của ta càng ngày càng mạnh, tác dụng những công pháp bình thường này mang đến cũng càng ngày càng nhỏ, thật sự là đáng tiếc. Giang Thạch tự nói. Giang Thạch huynh đệ. Bỗng nhiên, Lục Thừa Thiên nhanh chóng chạy tới từ bên ngoài, cực kỳ khẩn trương, mở miệng nói, ngươi nhanh chạy đi, trong giáo xảy ra vấn đề, có một tên thánh sứ tới, phụ tử hai người chúng ta khả năng cũng khó bảo toàn tự thân. Bây giờ vị thánh sứ kia chỉ đích danh muốn gặp ngươi, ngươi mau mau rời đi. Chương 71, một tát tát chết. Thánh sứ gì? Giang Thạch lộ ra hồ nghi, chính là cao thủ do tổng bộ thánh giáo phái tới, đường chủ Ngũ Hành Đường vốn phụ trách nghĩa quân chúng ta đã bị trọng thương, không rảnh tiếp tục chưởng quản việc của nghĩa quân. Bây giờ nghĩa quân do những người khác thay mặt chưởng quản, người tới không có hảo ý, không chỉ muốn truy cứu chuyện phụ thân ta chiến bại lúc trước, còn muốn cho ngươi đi qua, Giang huynh đệ. Thời gian không còn nhiều lắm, ngươi mau chạy đi. Lục Thừa Thiên vội vàng mở miệng, kéo Giang Thạch chạy ra ngoài. Trong nháy mắt Giang Thạch hiểu ra, trong lòng có chút không vui. Xem ra vẫn là mâu. Vốn ở lại nơi này, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thực lực tăng trưởng trên diện rộng. Kết quả bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, đây dù sao cũng là chuyện nhà người ta, hắn cũng không tiện nói gì. Trước chờ một chút, Lan Nha Bổng của ta còn chưa mang theo. Giang Thạch giải khỏi tay Lục Thừa Thiên, đi về phía lều trại. Lục Thừa Thiên vội vàng đi theo, nhưng đúng lúc này, Lục Thừa Thiên biến sắc, vội vàng ngừng lại lần nữa, lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía hai người nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Hai trung niên kia mặc trường bào màu vàng thống nhất, khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn, đôi mắt giống như đao phong, lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Chính là hai trong số những người đi theo sau thánh sứ. Lục Thừa Thiên, ngươi thật to gan, dám một mình thả người này đi, may mắn thánh sứ không tín nhiệm phụ tử các ngươi. Để cho chúng ta âm thầm đi theo tới, nếu không thật sự, để ngươi thả người đi. Nam tử áo vàng bên trái lạnh lùng nhìn về phía Lục Thừa Thiên. Nam tử áo bào vàng bên phải lạnh như băng nhìn về phía Giang Thạch. Giang Thạch dừng bước, nhíu mày, nhìn về phía hai người chặn đường phía trước, bỗng nhiên phản ứng lại, nói, các ngươi chính là người thánh sứ gì đó kia tới. Làm càn. Nam tử hoàng bào quát bên trái quát lạnh một tiếng, nói, tiểu bối vô tri, bây giờ thánh sứ muốn gặp ngươi, lập tức theo ta đi một chuyến. Thánh sứ muốn gặp ta. Ta không phải thành viên của Hắc Liên giáo các ngươi. Giang Thạch nhíu mày. Không phải thành viên của Hắc Liên giáo cũng có thể quản đến trên đầu của ngươi. Toàn bộ quân doanh đều là địa bàn của Hắc Liên giáo. Giọng nam tử áo vàng bên trái lạnh như băng. Cái giá thật lớn. Giang Thạch quay đầu nhìn về phía Lục Thừa Thiên, nói, Lục công tử, thực lực của thánh sứ này là gì? Hẳn là giống như phụ thân ta, đều là võ thánh thang thứ hai. Sắc mặt Lục Thừa Thiên biến ảo, kiên trì đáp lại. Thì ra là thế. Ta còn tưởng là nhân vật lợi hại gì chứ. Giang Thạch gật đầu, nhìn về phía hai cái hoàng bào nam tử, nói, chờ ta cầm Lan Nha Bổng, liền theo các ngươi đi một chuyến. Hắn làm như không có việc gì, trực tiếp đi về phía trước. Ngươi muốn lấy vũ khí. Nam tử hoàng bào bên trái ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn trực tiếp động thủ. Nhưng nam tử hoàng bào bên phải lại nháy mắt bắt được cánh tay của hắn, lạnh lùng nói, lại nhìn xem hắn có thể đùa dẫn ra cái hoa dạng gì. Nam tử hoàng bào bên trái phát ra tiếng hừ lạnh, lần nữa kiềm chế xuống, ánh mắt như móc câu gắt cao nhìn chằm chằm sau lưng Giang Thạch, nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp cho ta, bằng không chúng ta có rất nhiều thủ đoạn khiến cho ngươi hối hận. Nếu ngươi dám nói thêm một câu nữa, ta sẽ bóp chết ngươi, có tin hay không? Giang Thạch cũng không ngoảnh đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Làm càn. Nam tử hoàng bào bên trái ánh mắt phát lạnh, rốt cuộc khó có thể kiềm chế, thân thể đột nhiên di động lên cực nhanh, hô một tiếng, nhanh giống như cuồng phong đồng dạng, vừa thi triển trưởng pháp, liên tục xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, trực tiếp phóng về hướng của Giang Thạch, kinh phong gào thét, suy suy rung động. Nhưng mà rất nhanh tất cả tàn ảnh đã biến mất toàn bộ. Phanh một tiếng, cổ tay của hắn trực tiếp bị Giang Thạch nắm chặt. Ngươi, con ngươi nam tử áo vàng co rụt lại, cơ hồ không thể tin được. Ngay sau đó trực tiếp cảm giác một cổ cảm giác đau đớn truyền đến từ cổ tay phải. Thật giống như bị một cái thần kim khủng bố, trực tiếp cho kim lại đồng dạng, xương cốt bên trong đều sắp vỡ vụn. Hắn đau đớn đến sắc mặt vặn vẹo, kinh nộ đan xen, quát to một tiếng, vội vàng muốn nâng lên một bàn tay khác trực tiếp bổ về phía đỉnh đầu của Giang Thạch. Nhưng Giang Thạch đã sớm vung tay thẳng vào mặt của hắn, bàn tay thon gầy mảnh khảnh vung qua, quả thực giống như một đỉnh núi nhỏ hung hăng quét qua. Bốp một tiếng, đem đầu của hắn phiến lõm xuống ngay tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ đầu lâu trực tiếp xoay tròn 720 độ, thất hiếu chảy máu, con mắt trừng lớn, thân thể co quắp. Xem đi, bảo ngươi không nên bức bách lung tung, ngươi nhất định không nghe. Giang Thạch ngữ khí bình tĩnh, buông ra cổ tay của hắn, tiện tay vung vẩy bàn tay đầy máu. Một đôi mắt hổ rất nhanh nhìn qua tên nam tử hoàng bào còn lại. Tên nam tử hoàng bào kia kinh chấn trong lòng, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, sợ tới mức lông tơ dựng đứng, không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng lui về phía sau. Nếu động đều đã động thủ, vậy ngươi cũng đi chết đi. Thân hình Giang Thạch đột nhiên phóng ra. Nam tử áo vàng sợ tới mức xoay người bỏ chạy, trong miệng hét lớn, thánh sứ mau tới. Buồn. Hắn bị một quyền của Giang Thạch nện ở hậu tâm, lực lượng khủng bố đem toàn bộ xương bả. Toàn bộ thân thể của hắn càng là hung hăng bay ra, nện ở xa xa. Im lặng mà sống không phải tốt sao, nhất định phải ồn ào. Giang Thạch tiếp tục xoay người đi về phía liều trại. Lục Thừa Thiên bên cạnh vô cùng chấn động, sắc mặt trắng bệch, không có tinh thần vận thiết nơi tay, thực lực Giang Thạch cũng đáng sợ như thế. Đột nhiên, hắn kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Trong liều, Giang Thạch cầm cây lan nha bổng trong góc lên, nhẹ nhàng lau bụi bặm phía trên, nhíu mày, lâm vào suy tư. Thôi, nếu đã tới, thì gặp vị thánh sứ kia một lần. Giang Thạch mở miệng, Nghĩa Minh quân này không phải nơi ở lâu dài. Chờ sau khi giải quyết việc này giúp Lục Trọng Sơn, hắn liền rời đi. Dù sao bây giờ hắn đã giết người của Hắc Liên Thánh Giáo, Hắc Liên Thánh Giáo cũng đã không phải phải nơi quy thuộc của hắn. Giang Thạch huynh đệ, ngươi không đi. Lục Thừa Thiên vội vàng hỏi, ta không phải người tốt lành gì, nhưng cũng phải loại người không giảng nhân tình, làm việc thích có đầu có cuối. Trong khoảng thời gian này dùng không ít dược liệu của các ngươi, nếu ta rời đi, tức sẽ hãm các ngươi vào chỗ bất nghĩa, đi thôi. Giang Thạch cầm lan nha bổng, đi ra ngoài. Lục Thừa Thiên hít sâu một hơi, nội tâm rung động mãnh liệt, nhanh chóng đi theo phía sau. Thật là nghị sĩ. Chỉ tiếc, người này không thích hành động theo lẽ thường cùng ước thúc. Nếu có thể gia nhập Nghĩa Minh quân bọn họ, nhất định sẽ là một tên trung tướng vô song. Lục Thừa Thiên bước nhanh hơn, bắt đầu dẫn đường phía trước. Không bao lâu đã chạy tới bên ngoài liều trại của Lục Trọng Sơn. Chỉ bất quá ở ngoài liều trại, cũng đã xuất hiện hai tên nam tử xa lạ, mặc trường bào màu vàng, sắc mặt lạnh lùng, hai tay ôm ngực, đứng ở nơi đó, vững vàng trông coi. Giang Thạch nhướng mày, nói, những người này cũng là người của thánh sứ gì đó. Đúng vậy. Lục Thừa Thiên đáp lại. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, lúc này cầm theo lan nha bổng, đi về phía trước. Hai vị nam tử xa lạ kia cũng đã sớm chú ý tới Giang Thạch, cũng nhíu mày. Vừa rồi bọn họ có hai tên đồng bạn đi theo dõi Lục Thừa Thiên, bây giờ lại không thấy hai tên đồng bạn kia trở về, ngược lại là Lục Thừa Thiên cùng thiếu niên này tới trước. Đứng lại, một nam tử xa lạ ngữ khí lạnh như băng, tiến lên nói, Lục Thừa Thiên, Ngô đà chủ cùng Tiết đà chủ đi nơi nào rồi? Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 72, Kim Long Bảo Đao, ngươi là nói hai tên kia muốn ra tay với ta, đã bị ta giải quyết rồi, nghe nói thánh sứ của các ngươi muốn gặp ta đặc biệt đến gặp hắn. Giang Thạch chủ động mở miệng, ngươi tiểu tử, ngươi quả thực muốn chết. Hai nam tử xa lạ đều biến sắc, giận tím mặt, ta xem các ngươi mới muốn chết. Các nếu ngươi lại kỹ kỹ oai oai một câu, ta đem các ngươi cũng giết chết, tin hay không? Khuôn mặt Giang Thạch trầm xuống, mở miệng nói. Hai nam tử xa lạ vừa sợ vừa giận, còn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng trong nháy mắt chú ý tới ánh mắt của Giang Thạch, bỗng nhiên rùng mình, giống như bị mãnh thú đáng sợ nhìn chằm chằm, theo bản năng lùi về phía sau, da đầu tê dại, không dám tiếp tục nhiều lời. Loại cảm giác này vô cùng quái dị. Rõ ràng thân hình của thiếu niên này cực kỳ nhỏ gầy, bình thường không có gì lạ, kết quả lại cho bọn họ một loại cảm giác bị trùng kích về tâm lý, nói không nên lời. Cái này còn không sai biệt lắm. Giang Thạch ngữ khí lạnh lùng, tiếp tục bước về phía trước, nói thêm một câu, ta liền đập chết hai người các ngươi. Hắn vừa muốn đi qua, đột nhiên dừng bước, quay đầu lần nữa nhìn về phía hai cái nam tử xa lạ, nói, các ngươi đang suy nghĩ cái gì? Sắc mặt hai nam tử xa lạ biến ảo, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đành phải cúi đầu, không nói gì nữa. Trong lòng bọn họ hận không thể đem Giang Thạch thiên đao vạn quả, nhưng dưới tình huống không rõ thực lực Giang Thạch, cái rắm cũng không dám phóng một cái. Giang Thạch không để ý tới bọn họ nữa, xốc lều lên, trực tiếp đi vào trong lều. Ngay khi Giang Thạch đi vào lều, hai nam tử xa lạ cũng nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp xốc lều lên, đi theo vào. Chỉ thấy trong lều, không khí bị đè nén, dày đặc, đã đứng đầy bóng người. Vị trí đại soái ở giữa, không còn là Lục Trọng Sơn ở đó, mà là một tên nam tử trung niên mặc trường bào văn long màu vàng, mặt rộng miệng vuông, mang theo một tia khí tức lạnh lùng, rất là khôi ngô, giống như hổ ngồi long cuộn, tràn ngập ra một cổ khí thế khó tả. Ở bên trái hắn là một nam tử cầm đao, lạnh lùng sừng sững. Hai tay hắn cầm đao, vừa nhìn liền biết được làm thành từ vật liệu phi phàm, toàn thân đao có hào quang lấp lánh, ánh sáng chói mắt, trên thân đao mơ hồ có thể thấy được một đồ án hình rồng. Ngoài ra, trong lều còn có 7-8 nam tử trung niên khác cùng đứng sừng sững ở đây, mỗi người đều sắc mặt lạnh lùng, hô hấp hùng hậu, từng đôi ánh mắt sắc bén như điện, đang tụ cùng một chỗ nghị luận gì đó. Về phần đám người Lục Trọng Sơn, Triệu Thanh, Trương Đạt thì mỗi người đều im lặng không nói một lời, bộ mặt âm trầm, đứng ở góc lều trại. Theo Giang Thạch đột nhiên xốc lều trại lên, tất cả mọi người trước mắt đều đồng thời ngẩng đầu lên, xoát xoát nhìn qua hướng của Giang Thạch, mà ngay tại khoảnh khắc bọn hắn nhìn lại, hai tên nam tử hoàng bào giữa cửa cũng xanh mặt xông vào. Thánh sứ, hai vị đà chủ bị tiểu tử này giết chết, tiểu tử này quá cuồng, còn nói chúng ta không phục có thể đánh hắn, quả thực là khinh người quá đáng. Hai nam tử áo vàng vừa tiến vào liền cắn răng mở miệng, ngữ khí lạnh lạnh, ánh mắt cắt cao nhìn thẳng Giang Thạch. Giang Thạch nhíu mày, đầu tiên là nhìn thoáng qua tình huống đại khái trong lều, sau đó lại nhìn về phía hai tên nam tử áo vàng vừa rồi. Vừa rồi các ngươi cũng không phải loại thái độ này, chẳng lẽ các ngươi cho rằng có thánh sứ của các ngươi ở chỗ này, ta liền không làm gì được các ngươi muốn chết. Tiểu tử, hôm nay ở chỗ này ngươi cũng dám cuồng vọng tiểu bối vô tri, quả thực không biết sống chết. Hai người nam tử trung niên tức giận mở miệng. Trong lòng bọn họ tức muốn chết. Lúc trước ở ngoài đại trướng bị Giang Thạch dọa đến một câu cũng không dám phóng. Bây giờ ở trước mặt thánh sứ nhà mình, nhất định phải hung hăng chế nhạo một chút, thuận tiện bắt lại tiểu tử này, để cho hắn nếm thử cực hình. Thánh sứ áo vàng cầm đầu, bộ mặt đã sớm âm trầm. Sau khi nghe nói Ngô Bưu, Tiết Mãnh mình phái đi đều đã bị giết chết, trong lòng càng tràn ngập sát khí. Tốt, thật sự là tốt a, anh hùng xuất thiếu niên. Ngữ khí của hắn lạnh như băng, ánh mắt như điện, nhìn về phía Giang Thạch nói, ngươi chính người cách đây không lâu đã tiêu diệt Lạc Hà kiếm phái, giết chết truyền nhân của Trương thị. Giang Thạch đúng không ngươi biết ta? Giang Thạch nhíu mày, hừ, thế lực thánh giáo trải rộng khắp thiên hạ, hệ thống tình báo thông suốt bốn phương, bổn sứ muốn biết một ít cái gì, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Vị thánh sứ kia ngữ khí lạnh lùng, có chút đạo lý, vậy ngươi gọi ta tới là muốn làm gì? Giang Thạch gật đầu, ngươi là một nhân tài, xưa nay bổn sứ cũng yêu quý nhân tài, ngươi đầu nhập vào thánh giáo, trở thành hộ pháp của bổn sứ có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí sau này chưa hẳn không thể ủy thác trọng trách cho ngươi, thế nào? Thánh sứ lạnh lùng mở miệng, không muốn. Giang Thạch lắc đầu, ngươi nói cái gì? Thánh sứ ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm băng hàn. Mọi người trong lều đồng loạt quát to, thanh âm chói tai. Làm càng tiểu tử muốn chết, Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thôi, ta lười nói nhiều lời vô nghĩa với ngươi, trực tiếp động thủ đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải động thủ, ta cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Hắn mang theo Lan Nha Bổng, trực tiếp chủ động đi tới hướng tên thánh sứ kia. Thánh sứ trong lòng vừa sợ vừa giận, cắt cao nhìn chăm chăm Giang Thạch, quả thực không thể tin được. Tiểu tử này đúng là không biết sống chết như vậy. Giết hắn, thánh sứ giận dữ quát một tiếng, vỗ lên cái bàn ở bên cạnh. 7-8 tên cao thủ trong lều không chút nghĩ ngợi, trong phút chốc đã đồng loạt nhào ra, kinh lực vận chuyển, lại trực tiếp quăng ra từng sợi xích thô to. Trầm, trầm, âm thanh chói tai. Trong nháy mắt có hơn 10 sợi xích thô to trực tiếp rơi vào trên người Giang Thạch, quấn chặt lấy hắn. Vì đối phó tinh thần vận thiết trong tay Giang Thạch, bọn họ đã sớm có chuẩn bị. Nguyên bản Giang Thạch đang cất bước tiến lên, bỗng nhiên nhướng mày, thấy được trên người đã bị quấn đầy xiềng xích thô to, nói: "Loạn thất bát tao, ta lười lãng phí thời gian với các ngươi rống." Mọi người tức giận quát một tiếng, vội vàng dùng sức kéo xiềng xích, dùng sức kéo hướng về hai phương hướng bất đồng, chuẩn bị đem Giang Thạch tươi sống xé làm đôi. Nhưng mà một màn khủng bố đột nhiên phát sinh. Dưới tình huống 7-8 tên cao thủ nửa bước võ thánh và cao thủ nhập kình quan 11 bọn họ cùng ra tay, không ngờ cũng không thể kéo nổi thân thể Giang Thạch. Thân hình Giang Thạch tựa như cắm rễ tại chỗ, rõ ràng nhỏ gầy cực kỳ, nhưng lại nặng như là một cô ni núi cao. "Lăn qua đây cho ta." Giang Thạch nhe răng cười một tiếng, thân thể nhoáng lên, banh một tiếng, mặt đất bị hắn dẫm nát bấy, sau đó dùng sức kéo xiềng xích một cái, thân thể vô cùng khủng bố trong nháy mắt đã bộc phát ra. Lực lượng bây giờ của hắn đã đạt tới 28.700 cân. Dưới sự gia trì của xích dương đoán thể quyết tầng thứ 3 của, trong nháy mắt đã lên tới 43.050 cân. Lực lượng đột phá đại quan 4 vạn cân. Đột nhiên kéo một cái, cực kỳ khủng bố. 7-8 tên cao thủ đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, cảm giác được thân thể giống như là mảnh giấy trong gió đồng dạng, không thể khống chế, đồng loạt bay qua hướng của Giang Thạch. Giang Thạch vung lan nha bỗng đột nhiên quét ngang, uy thế quả thực thế không thể đỡ. Bang bang bang không, tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng đạo nhân ảnh liên tiếp bay tứ tung, hộc máu chết thảm, lồng ngực lõm xuống, vô cùng thê thảm. Ngay cả có người nhanh tay buông lỏng xiềng xích, nhưng vẫn bị lực lượng cường đại khủng bố vạch rách bàn tay, máu tươi đầm đìa, cảm giác được hai tay đều mất đi trực giác. "Tốt, giết tốt lắm." Lục Trọng Sơn nắm chặt tay, nội tâm gào thét ủng hộ, mặt ngoài lại không nói một lời. Tên thánh sứ chết tiệt kia không để hắn vào trong mắt thì thôi, mấy tên tiểu lâu la này cũng là một bộ vinh mặt hung hăng không coi ra gì, quả thực coi là đi theo cái gì thánh sứ là có thể coi thường anh hùng trong thiên hạ. Thánh sứ ngồi ở vị trí trung gian nhất, rốt cuộc chịu không nổi nữa, gầm lên một tiếng, cầm lấy thanh kim đao ở một bên, vọt người lên, trực tiếp nhanh chóng bổ nhào tới hướng bên này của Giang Thạch. "Tiểu bối đi chết đi." Bổ xuống một đao, kim quang bắn ra bốn phía, ô ô rung động, quỷ dị khó lường, chỉ riêng tiếng gió tạo thành tựa hồ cũng có thể mê hoặc tâm thần người ta, làm cho người ta có loại cảm giác tinh thần hoảng hốt. Ánh sáng trên thân đao càng làm rung động ánh mắt tất cả mọi người, trong nháy mắt chia làm 7-8 đạo đao ảnh, làm cho người ta phân không rõ đạo nào mới là thật, đạo nào là giả. Giang Thạch nhướng mày, vội vàng rút lui rất nhanh, đồng thời vũ động lan nha bỗng cực nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp oanh kích lung tung vào khu vực trước mắt. Nếu phân không rõ cái nào là thật, cái nào là giả, vậy thì đập nát toàn bộ là được. Phúc phúc phúc phúc, từng đạo ảo ảnh liên tiếp vỡ nát. Sau khi 3-4 đạo đao ảnh liên tục vỡ nát, lan nha bỗng thô to rốt cục hung hăng bổ trúng trường đao màu vàng, hai vũ khí đụng vào cùng một chỗ. Đang, bùng, một tiếng vang thật lớn, khí lưu bắn ra bốn phía. Toàn bộ lều trại giống như có một quả lựu đạn trực tiếp nổ tung trong đó. Ba động khủng bố đem tất cả bàn ghế bốn phương tám hướng đều chấn nổ tung, càng là có một cổ kình phong phóng bắn lên cao, tại chỗ đem toàn bộ nóc lều trại đều xé nát. Thân hình Giang Thạch nhoáng lên, lần nữa ổn định lại, trong đôi mắt lộ ra dị sắc. Nhìn về phía thánh sứ, chỉ thấy sau một đao qua đi, sắc mặt thánh sứ kinh sợ, toàn bộ thân thể nhanh chóng rút lui, trực tiếp lui ra xa 4-5 thước, cánh tay bị chấn đến tê dại, không ngừng co giật, cổ tay đều xuất huyết, kinh lực của ngươi không bị hóa giải. Giang Thạch hồ nghi mở miệng, nhìn chăm chăm đối phương, chính xác là nhìn chăm chăm trường đao màu vàng trong tay đối phương, nói, lưỡi đao kia của ngươi có vấn đề. Nếu là có thể hóa giải kinh lực, đối bính một chiêu là hắn có thể đập chết tên thánh sứ này. Chương 73, siêu phẩm võ học hộ sát công. Kim Long Bảo Đao, nghe đồn là cao thủ thánh giáo dùng nam châm sát thượng cổ đúc thành, bên trong khắc xuống trận phù thần bí, chuyên khắc chế các loại kim loại kỳ dị trong thiên hạ. Lục Trọng Sơn ngưng trọng nói nhỏ, nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, kỳ thực là đang tiết lộ tin tức cho Giang Thạch. Kim Long Bảo Đao, tên thật đại khí. Giang Thạch nhíu mày, nói, đưa đây cho ta xem. Vù, hắn trực tiếp nhanh chóng nhào ra, nhanh chóng phóng thẳng đến hướng của tên thánh sứ. Thánh sứ giận dữ trong lòng, mở miệng quát, Lục Trọng Sơn, các ngươi còn không lập tức ra tay, giúp ta hàng phục người này. Hắn huy động bảo đao, lập tức thúc giục thân pháp cùng đao pháp của bản thân, hào quang rực rỡ, thân thể di động, thỉnh thoảng bắn nhanh ra từng đạo đao khí rực rỡ, phóng về hướng Giang Thạch. Giang Thạch huy động lan nha bổng, liên tục điên cuồng đập, bang bang rung động. Bất kỳ đao khí nào cũng không cách nào tiếp xúc đến thân thể của hắn, mới vừa lao ra, đã bị hắn đập tan tác tại chỗ. Vừa mới bắt đầu thánh sứ còn có thể dùng thân pháp tiến hành chạy trốn, nhưng rất nhanh đã bị Giang Thạch nhanh chóng đuổi tới phía sau, vũ động lan nha bổng thô to, hung hăng đập về phía thân thể của hắn, phô thiên cái địa, sắc mặt hắn kịch biến, chỉ có thể huy động bảo đao, tiến hành ngăn cản. Thế nhưng một lần ngăn cản này nhất thời để hắn lâm vào hoàn cảnh giống như lúc trước, hai tay bị chấn đến đau đớn tê dại, khí huyết dâng lên, giống như là bị một ngọn núi đập xuống, thân thể không ngừng lui về phía sau. Giang Thạch đắc thế không tha người, một chiêu chiếm thượng phong, trực tiếp huy động Lan Nha Bổng, liên tục điên cuồng đập về phía thân thể đối phương. Lục Trọng Sơn, còn không động thủ. Thánh sứ mở miệng gầm lên. Đang, đang, đang. Một côn côn đện xuống, thanh âm điếc tai, khí kinh gào thét, khiến cho thánh sứ càng ngày càng khó chống đỡ, hai cánh tay đều sắp mất đi tri giác. Lục Trọng Sơn giống như không nghe thấy, sắc mặt lạnh lùng, sừng sững ở chỗ cũ, mắt điếc tai ngơ. Trong lòng tên thánh sứ này băng hàng một mảnh. Xong rồi, Lục Trọng Sơn này đang tính kế hắn. Mắt thấy Giang Thạch tiếp tục đập tới, hắn gian nan ngăn cản một cái, gầm lên một tiếng, bàn tay vung lên, liên tục phóng ra hơn 10 cây kim nhỏ màu vàng, giống như lông trâu, đánh về phía thân thể Giang Thạch. Giang Thạch biến sắc, lúc này vung Lan Nha Bổng nhanh chóng ngăn cản. Đinh đinh đinh, từng đợt tiếng va chạm thanh thúy vang lên, từng cây kim châm thật nhỏ đều bị đánh bay ra ngoài. Mà ngay khi những kim châm này vừa mới bị đánh bay ra ngoài, thánh sứ mượn thế rút lui, triển khai thân pháp, trong nháy mắt rơi vào góc xa trong đại trướng, khuôn mặt âm trầm, lần nữa nhìn thẳng Giang Thạch cùng Lục Trọng Sơn. Tốt, hay cho một cái Lục Trọng Sơn, ngươi lại dám tạo phản thánh giáo. Thanh âm hắn cực kỳ băng hàn. Thánh sứ hiểu lầm, ta bị trọng thương, thật sự là lực bất tòng tâm, hơn nữa bây giờ ta đã bị giải trừ chức vụ, càng không giúp được thánh sứ. Lục Trọng Sơn suy yếu mở miệng, lại ho ra một ngụm máu loãng. Đánh rắm. Thánh sứ sắc mặt giận dữ. Lục Trọng Sơn rõ ràng là không phục hắn, muốn mượn tay người khác diệt trừ mình. Vừa rồi còn long tinh hổ mãnh, làm sao bây giờ lại đột nhiên trọng thương. Ánh mắt hắn âm hàn, lần nữa nhìn về phía Giang Thạch, nói, tiểu bối, ta biết lực lượng thân thể ngươi không yếu, bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào thân thể là có thể chống lại ta sao. Buồn. Khí tức trên người hắn đột nhiên bộc phát, mơ hồ còn có một tiếng hổ gầm chói tai vang lên, từng luồng khí lưu cường đại trực tiếp phun trào ra từ trong lỗ chân lông, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Một lượng lớn gân xanh hiện ra từ trên người hắn, dày đặc tê dại, trong nháy mắt đã bò đầy bên ngoài thân thể, bên trong thân thể lại truyền đến từng đợt âm thanh xương cốt bạo vang, giống như đang xào đậu đồng. Thân thể của hắn cao lên 3 tấc so với ban đầu, biến lớn một vòng, giống như là bị bơm hơi vào cơ thể đồng dạng. Một cổ khí tức hung hãn, dã man trực tiếp phát ra từ chỗ hắn, như là đột nhiên hóa thành một con yêu thú khủng bố. Lục Trọng Sơn biến sắc, trong nháy mắt thốt ra, siêu phẩm võ học, hộ sát thần công. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng quát, Giang huynh đệ cẩn thận. Siêu phẩm võ học, sắc mặt Giang Thạch trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tiểu bối, có thể được kiến thức siêu phẩm võ học của ta, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi, đi chết đi. Thanh âm thánh sứ lành lạnh, thân thể vọt tới cực nhanh, thật giống như là một đầu yêu thú khủng bố, kim đao trong tay phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt, lần nữa hung hăng bổ tới hướng của Giang Thạch. Giang Thạch biết không thể tránh né, toàn bộ cơ bắp toàn thân đều co lại, tựa như hóa thành mình đồng da sắt, vung Lan Nha Bổng trực tiếp đối chiến với thánh sứ. Đang, buồn, tiếng nổ vang thật lớn trong nháy mắt khuếch tán ra từ giữa hai người, từng mạng khí lưu hướng về bốn phương tám hướng thổi quét mà đi, giống như sóng lớn, cuồn cuộn mênh mông. Mọi người đứng ở bốn phía đều bị chấn đến lỗ tai không thông, im lặng một mảnh, vội vàng bịt kín hai tai. Một chiêu qua đi, Giang Thạch cùng thánh sứ đều nhanh chóng lui ra ngoài, nhưng lúc này đây hai người lại trực tiếp rút lui đến trình độ ngang nhau, tất cả đều lui ra xa hơn 10 thước, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Bàn tay Giang Thạch đau nhói, truyền đến từng trận cảm giác khó chịu. Lần đầu tiên trong giao chiến chính diện hắn xuất hiện loại tình huống này, ánh mắt khiếp sợ, lần nữa nhìn về phía đối phương. Không hổ là siêu phẩm võ học, loại võ học này uy lực cực lớn, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đem chiến lực của thánh sứ đề thăng gần như gấp đôi. Vốn tên thánh sứ này ở dưới Lan Nha Bổng của hắn chỉ có phần gồng mình chống đỡ, nhưng bây giờ lại có thể liều mạng đối chiêu với mình mà không hề rơi vào thế hạ phong. Không thể tin được, hắn lại không biết đây còn là do thánh sứ nắm giữ không đủ thuần thục đối với siêu phẩm võ học. Nếu là đối phương đem siêu phẩm võ học luyện đến cấp độ càng sâu hơn một chút, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Trên mặt thánh sứ cũng đồng dạng cực kỳ khó coi, sau khi đối bính một kích không có tác dụng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đang không ngừng truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn kịch liệt, cả người tựa như hỏa thiêu, từng cổ lực lượng cuồng bạo đang nhốn nháo lung tung trong cơ thể, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn cho xé nát. Ánh mắt của hắn dần dần biến thành màu đỏ, bên tai đã không nghe được bất kỳ thanh âm nào, chỉ có thể nghe được tiếng trái tim của mình đang không ngừng nhảy lên, thùng thùng rung động, giống như nổ tung đồng dạng. Đây chính là cái giá phải trả khi thi triển siêu phẩm võ học. Thân thể của hắn quá yếu, căn bản không gánh nổi lực lượng cường đại của siêu phẩm võ học. Một khi vận chuyển thời gian quá dài, căn bản không cần đối phương động thủ, hắn sẽ bị bạo thể mà chết trước. Hắn trống giận một tiếng, biết thời gian có hạn, tuyệt không thể chậm trễ, huy động trường đao màu vàng, nhanh chóng vọt tới hướng của Giang Thạch. Giang Thạch hít sâu một hơi, Xích Dương đoán thể quyết cũng vận chuyển tới cực hạn, Vũ Động Lan Nha bỗng trực tiếp xông tới. Bùng, bùng, bùng. Lần lượt đối oanh, giữa hai người không ngừng truyền đến tiếng nổ. Từng mảnh khí kình khủng bố liên tiếp không ngừng cuồng quét về bốn phương tám hướng, khí kình gào thét, thanh âm chói tai, đem rất nhiều thứ ở bốn phương tám hướng đều cho chấn nát, giống như hai con hung thú đáng sợ đang giao chiến. Cha, Vạn Nhất Thánh Sứ thật sự bị Giang Thạch giết, Thánh giáo truy cứu, chúng ta chỉ sợ cũng khó thoát tội. Sắc mặt Lục Thừa Thiên biến ảo, không nhịn được, thì thầm. Ánh mắt Lục Trọng Sơn thâm thúy nói, Thánh Sứ đi lên liền muốn đoạt quyền, bảo thủ, bị bộ hạ giết chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta đã bị Thánh Sứ giải trừ chức vụ, lại bị trọng thương, mặc dù ngăn cản được mặt ngoài, nhưng trong lòng bộ hạ vẫn đầy căm phẫn, là thứ không ngăn cản được, lúc này mới gây thành thảm án, chỉ có thể nói rõ năng lực của Thánh Sứ không đủ, là do hắn phế vật, thủ hạ cũng đè không được. Nhưng như vậy được không? Trong lòng Lục Thừa Thiên thấp thỏm, nói như vậy chưa chắc Thánh giáo đã tin, phụ tử chúng ta quanh năm đều lĩnh binh ở bên ngoài, đã sớm làm cho một ít người sinh lòng ghen tị, cho dù không có Thánh Sứ đoạt quyền, phía sau cũng sẽ có chuyện khác. Ta liền muốn nói cho bọn hắn, lĩnh binh không dễ dàng như vậy. Nếu là bọn hắn một mực truy cứu trách nhiệm như trước, vậy cha con ta nói không chừng chỉ có thể bí quá hóa liều. Lục Trọng Sơn ngưng giọng nói, ý của phụ thân là. Lục Thừa Thiên giật mình. Lục Trọng Thiên nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa, nhưng trong ánh mắt đã đem ý tứ của mình biểu hiện rõ ràng. Đang, đang, đang, liên tục quanh kích, thanh âm chói tai, khí lưu nổ tung, lại liên tục đối oanh hơn 10 cái. Cảm giác đau đớn trên người Thánh Sứ càng ngày càng nồng, trái tim đập càng lúc càng nhanh, càng về sau ánh mắt đều đã mơ hồ, nhìn thấy đồ vật đều xuất hiện hư ảnh. Cùng lúc đó, cánh tay của Giang Thạch cũng bị chấn động đau đớn, cổ tay nứt ra, máu tươi đều chảy ra. Nhưng hắn lại cắn chặt răng, Vũ Động Lan Nha bỗng, tiếp tục một lần lại một lần đối bính với đối phương. Mỗi lần đối bính đều chấn đến khí huyết toàn thân dâng lên, khó chịu cực kỳ, Lan Nha bỗng trong tay đều sắp cầm không được. Động tĩnh của hai người càng lúc càng lớn, càng lúc càng mãnh liệt, lại liên tục va chạm hơn 10 cái, đột nhiên, Thánh Sứ rốt cuộc chịu không nổi nữa, miệng phun máu tươi, hoảng sợ kêu to, ta không cam lòng a. Bang bang bang bang, hắn rốt cuộc không áp chế được lực lượng cuồng bạo trong cơ thể, toàn thân giống như là bạo liệt bùng nổ, truyền đến thanh âm bốp bốp u tai, từng mảnh huyết vụ không ngừng nổ tung ra ngoài, bay múa chung quanh, trong miệng kêu thảm thiết, tiếp theo cả người giống như là xì hơi, lấy một loại tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sủi lơ, thu nhỏ lại, rất nhanh đã hóa thành một đống bùn nhão, gục xuống đất. Chương 74, Thiên Phú thứ hai, Ngộ Đạo. Một màn bất thình lình làm cho sắc mặt Giang Thạch hơi ngẩn ra, vội vàng nhanh chóng ngừng lại. Tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới thân thể Thánh Sứ lại đột nhiên biến thành như vậy. Trong lúc giao thủ, hắn chỉ cảm giác được kinh lực của đối phương vô biên vô hạn, chấn đến cổ tay của hắn vỡ vụn, cánh tay đau đớn, căn bản không có bất kỳ xu thế yếu bớt nào, cũng không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh tình cảnh này. Thánh Sứ. Hai người còn lại biến sắc, vội vàng hoảng sợ mở miệng. Ánh mắt Lục Trọng Sơn lạnh lẽo, sớm hành động đầu tiên, một chưởng một cái, bang bang rung động, đem hai tên còn lại đều đập chết. Giang Thạch huynh đệ thực lực cao thâm, tại hạ bội phục, bội phục. Lục Trọng Sơn hai tay ôm quyền, đi về phía trước. Giang Thạch nhíu mày, nhìn chăm chú máu thịt trên mặt đất, nói, Lục đại soái, người này, là chuyện gì xảy ra? Thực lực của hắn không đủ, mạnh mẽ thi triển siêu phẩm võ học, cho đến quá tải bị siêu phẩm võ học cắn trả, lúc này mới tự bạo mà chết. Sắc mặt Lục Trọng Sơn phức tạp, nhìn xuống mặt đất. Siêu phẩm võ học cắn trả. Thần sắc Giang Thạch ngưng tụ, trong nháy mắt hiểu ra. Xem ra hơn phân nửa là thân thể của người này quá yếu, chịu không nổi lực lượng cường đại mà siêu phẩm võ học gia trì. Đáng tiếc, ta vốn còn muốn ép hỏi ra môn siêu phẩm công pháp hộ sát thần công này. Hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nay quyết đấu, thật là để cho hắn thấy được phương diện kinh khủng khác của siêu phẩm võ học. Nếu là đối phương có thể duy trì thời gian lâu hơn một chút, tu vi bản thân hắn cao hơn một chút, chỉ sợ thắng bại thật sự rất khó đoán trước được. Một khi vận chuyển loại võ học này, lại có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên trình độ cao như thế. Không thể tin được. Giang huynh đệ, hôm nay đa tạ ân tương trợ của ngươi. Nếu không có Giang huynh đệ ra tay, phụ tử hai người chúng ta tất nguy rồi. Lục Trọng Sơn lại nói, không có gì. Trong khoảng thời gian này ta dùng rất nhiều tài nguyên chỗ của ngươi, lần này ra tay, cũng chính là giải quyết xong nhân quả. Giang Thạch trực tiếp phất tay, sau đó nhặt thanh trường đao màu vàng từ trên mặt đất lên, cẩn thận quan sát. Thanh bảo đao màu vàng này đã trải qua nhiều lần đối bính điên cuồng như vậy, cơ nhiên một chút chuyện cũng không có, lưỡi đao vẫn sắc bén như trước, mà trái lại lăng nha bọng của hắn, đã thấy trên thân bọng xuất hiện rất nhiều dấu vết thật nhỏ. Hay cho một thanh bảo đao, chỉ tiếc lại quá mức, lưu lại trong tay ta, hoàn toàn là vật trang trí. Giang Thạch cẩn thận ước lượng trường đao trong tay, đột nhiên một tay bắt lấy chui đao, một tay bắt lấy mũi đao, trực tiếp dùng sức gấp lại, muốn thử bẻ gãy thanh đao này. Kết quả không ngờ cũng không thể bẻ gãy được thanh bảo đao này. Giang huynh đệ, bên trong Kim Long bảo đao có trận phù bảo vệ, lực lượng bình thường căn bản không thương tổn được nó. Lục Trọng Sơn vội vàng giải thích. Thật sao, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc. Giang Thạch không thể không dừng lại, nói, cũng được, ta giữ bảo đao này, lại cũng vô dụng, trả lại cho các ngươi đi. Hắn trực tiếp đem Kim Long bảo đao trả lại cho Lục Trọng Sơn, nói, đúng rồi Lục đại soái, lúc trước ta nhờ ngươi tìm hiểu tin tức về võ thị. Ngươi giúp ta tìm hiểu ra chưa? Tìm ra rồi. Lục Trọng Sơn tiếp nhận bảo đao, lập tức mở miệng nói, căn cứ tình báo mới nhất, lần trước Lạc Hà kiếm phái bị diệt, bây giờ võ thị mới nhất của Phong Châu sẽ được tổ chức tại Vô Lượng Đạo Quán, do Thanh Tùng Đạo Trưởng tự mình tọa trấn. Thanh Tùng Đạo Trưởng, sắc mặt Giang Thạch khẽ động, có chút ấn tượng. Đây hình như là một tên cao nhân võ thánh, thanh danh cực lớn ở Võ Lâm Phong Châu. Cả Võ Lâm Phong Châu tổng cộng có 3 vị cao thủ cấp bậc võ thánh. Theo thứ tự là Vô Hối Thiền Sư của Bạch Vân Thiền Tự, Thanh Tùng Đạo Trưởng của Vô Lượng Đạo Quán, Nhạc Chưởng Môn của Ô Sơn Phái. Trong đó Vô Hối Thiền Sư cùng Thanh Tùng Đạo Trưởng là lớn tuổi nhất, đều đã đạt tới 150 tuổi trở lên, tu vi sâu không lường được. Trong lúc nhất thời, lông mày Giang Thạch nhíu chặt. Vậy Thanh Tùng Đạo Trưởng là võ thánh thang thứ mấy? Khó nói, đã 30 năm kể từ khi Thanh Tùng Đạo Trưởng không quản việc giang hồ, ngoại nhân khó có thể dò xét ra thực lực cụ thể của hắn. Cho dù không phải võ thánh thang thứ ba, cũng khẳng định có thực lực thang thứ hai. Lục Trọng Sơn mở miệng, dù sao tuổi tác của đối phương cũng bày ra ở đó. Tại 7-80 năm trước, đối phương cũng đã uy chấn Phong Châu, muốn nói trong 7-80 năm sau này không có bất kỳ tiến bộ nào, ai cũng không tin. Được rồi, Giang Thạch suy tư, bỗng nhiên mở miệng nói, Lục đại soái, ngươi không ngại việc ta sao chép bí tịch cơ bản chứ? Giang huynh đệ khách khí, bí tịch trong quân có thể tùy ý Giang huynh đệ mang theo. Lục Trọng Sơn chắp tay, yên tâm, ta chỉ mang theo mấy quyển công pháp hành luyện là được. Giang Thạch phất tay, hắn vẫn cảm thấy thực lực bản thân không đủ bảo hiểm, chuẩn bị tăng lên một ít rồi lại đi võ thị cũng không muộn. Đáng tiếc hắn vốn là còn có thể tiếp tục cậu thả trong quân, đều do Hắc Liên Thánh Giáo phá hỏng kế hoạch của hắn, khiến hắn không thể không rời đi. Bây giờ mang đi mấy quyển công pháp hành luyện, cũng là vì có thể tăng lên một chút chiến lực ở trên đường. Đúng rồi, khi nào võ thị gần nhất sẽ tổ chức? Giang Thạch lại hỏi, ngày 20 tháng 8, còn có 5 ngày. Lục Trọng Sơn nói, xem ra thời gian là dư dả. Giang Thạch gật đầu, bỗng nhiên nói lần nữa, còn nữa, ta giết chết tên thánh sứ này, sẽ không mang đến phiền toái cho Lục đại soái chứ. Yên tâm, ta tự có thủ đoạn có thể ứng phó. Lục Trọng Sơn mở miệng, vậy là được, chuẩn bị cho ta một con khoái mã, ta sẽ rời đi. Đúng rồi, giúp ta chuẩn bị một ít dược liệu dùng để tắm thuốc. Giang Thạch mở miệng, đem dược liệu mình cần nói cụ thể với Lục Trọng Sơn một lần. Được, ta sẽ chuẩn bị. Lục Trọng Sơn lập tức phân phó. Giang Thạch cất bước ra cửa, lần nữa đi đến kho vũ khí, trực tiếp cầm lên hai quyển công pháp hành luyện đã chọn tốt từ trước. Hai quyển bí tịch này theo thứ tự là Cự Thạch Công và Đồng Tượng Thân, đều là loại ngạnh công lấy phòng ngự làm chủ. Thu dọn xong, Giang Thạch lại đi ra. Đúng rồi Giang huynh đệ, tốt nhất đừng rời đi từ đại môn. Cao nhân Trương Thị rất có thể còn đang âm thầm canh giữ ở bên ngoài, đi cửa sau đi. Lục Trọng Sơn đột nhiên đi tới, ngưng giọng cảnh cáo. Trương Thị, Giang Thạch nhướng mày, bọn họ cư nhiên vẫn còn mai phục ở đây. Cũng tốt, Giang Thạch gật đầu, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Rất nhanh Triệu Thanh đã dắt tới một con chiến mã, xách hai cái bao lớn đi tới, bên trong đã chứa đầy dược liệu mà Giang Thạch cần. Giang Thạch xoay người lên ngựa, tiện tay nhấc hai bao dược liệu lên, nhìn về phía Lục Trọng Sơn và Triệu Thanh. Bình thản nói, Lục đại soái, Triệu huynh đệ, núi cao đường xa, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Bảo trọng. Lục Trọng Sơn, Triệu Thanh sắc mặt nghiêm túc, nhao nhao chắp tay. Giá. Giang Thạch thúc giục chiến mã, bắt đầu lao nhanh về phía xa. Thật là mạnh tướng a, đáng tiếc đáng tiếc. Lục Trọng Sơn than nhẹ. Những người khác bên cạnh cũng nhao nhao lộ ra vẻ phức tạp. Xa xa, Giang Thạch một ngựa tuyệt trần rời đi, không hề trở ngại, rất nhanh đã hoàn toàn rời xa quân doanh, tiến vào trong một chỗ núi rừng. Trong lòng hắn suy tư, nhìn hai bao dược liệu lớn trên người, cuối cùng quyết định trước tiên tìm một tiểu trấn ở lại vài ngày, trước tiên tu luyện Cự Thạch Công cùng Đồng Tượng Thân đến viên mãn, lại chạy tới võ thị giao dịch. Cứ như vậy, khí lực của hẳn còn có thể tăng lên mấy ngàn cân nữa, cũng coi như càng thêm bảo hiểm. Giang Thạch lấy bản đồ ra, cẩn thận phân biệt, rất nhanh lựa chọn một phương hướng, lập tức dục ngựa chạy như điên tới. Lần chạy này lại là một ngày trôi qua. Loạn thế hoang vu, muốn tìm một thành trấn yên bình, thật sự quá mức gian nan. Gần đến hoàng hôn, mới rút cuộc hắn mới tìm được một thành trì. Chỉ bất quá cả trong ngoài thành cũng cực kỳ hiu quạnh. Tường trên đầu thành đều sắp tróc ra, loang lỗ, từ xa nhìn lại, vô cùng thê thảm. Ngoài thành là dân tị nạn thành đàn, trong thành thì tùy ý có thể thấy được nhân sĩ giang hồ xách đao mang kiếm. Hai loại người hoàn toàn bất đồng lẫn vào một chỗ, mật mật ma ma. Loạn thế hàng lâm, tựa hồ mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, số lượng nhân sĩ giang hồ cũng sẽ không tụt xuống mãi may. Giang Thạch ở trong thành trực tiếp chọn một khách điếm, đưa bạc lên, tạm thời ở lại trong khách điếm. Màn đêm buông xuống, ngay thời điểm hắn vất vả tu luyện lên, trên người truyền đến từng trận cảm giác kỳ dị tê tê dại dại. Hai mắt hắn mở ra, lần nữa nhìn về phía bảng điều khiển. Vừa nhìn lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Giá trị danh vọng sắp vượt qua 10.000 rồi. Bây giờ giá trị danh vọng rõ ràng đã đạt tới 9.750 điểm. Còn kém 250 điểm cuối cùng là có thể đạt tới 10.000. Rất có thể trong vòng mấy ngày này sẽ hoàn toàn đột phá đại quan 10.000. Bởi vì giá trị danh vọng gia tăng không phải một ngày là có thể kết thúc. Thường thường đều sẽ giống như đu dây. Mỗi ngày đu về phía trước một ít cho đến khi dừng hẳn. Chuyện ta giết chết Hắc Liên Thánh Sứ tuyệt đối không tính là việc nhỏ. Trong mấy ngày này khẳng định còn có thể tiếp tục tăng lên. Giang Thạch thầm nghĩ. Sự tình quả thật đúng như hắn tưởng tượng. Hai ngày kế tiếp, Giang Thạch không ra khỏi khách sạn, một mực ở trong phòng yên lặng tu luyện. Cự Thạch Công, Cung, Đông Tượng Thân, không một ngoại lệ, tất cả đều đã bị hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Chỉ bất quá đáng tiếc chính là hai đại công pháp viên mãn vẫn như cũ mang đến bao nhiêu khí lực cho hắn, cộng lại cũng mới gia tăng 2.000 cân mà thôi. Điều này làm cho hắn không thể không âm thầm hoài nghi, thân thể bây giờ của hắn thật sự cường hãn đến cực hạn, công pháp hoành luyện bình thường căn bản đã không có tác dụng quá nhiều. Phỏng chừng chỉ có siêu phẩm công pháp mới có thể có tác dụng rõ ràng với hắn. Mà ngay đêm hai đại công pháp viên mãn, trên người hắn lại truyền đến từng trận cảm giác tê dại, giá trị danh vọng trên bảng rốt cục được như nguyện đạt tới 10.000 điểm. Đinh, mở khóa thiên phú, ngộ đạo. Ngộ đạo, ngộ tính phù hợp thiên đạo, tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng. Có thể có xác suất cực lớn đem võ học cùng loại hình dung hợp vào nhau, sáng tạo ra võ học cường đại hơn. Chương 75, lực lượng tăng phúc 60%. Núi rừng nhấp nhô trải dài vô tận. Ở trong đêm tối có vẻ càng thêm hung ám, giống như là tồn tại nguy hiểm lớn lao ở trong đó đồng dạng. Thỉnh thoảng một tiếng sói tru thê lương chói tai truyền đến từ sâu trong núi rừng, không cốc truyền vang. Ngay lúc này, ở bên cạnh mảng núi rừng chậm rãi này xuất hiện hai đạo bóng người mặc trường bào trắng như tuyết, khuôn mặt già nua. Khí tức tối nghĩa, một thân hình cao cao gầy teo, giống như gậy trúc, một thân hình vừa lùn vừa béo, có chút tròn vo. Hai người sóng vai mà đứng, đều là đem ánh mắt nhìn về phía quân nhân thật lớn ở phía trước, một đôi lông mày thật dài không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Nhiều ngày như vậy, vì sao còn không có tin tức của tiểu bối kia, sự tình thật sự là kỳ lạ, chẳng lẽ thánh sứ Hắc Liên Thánh Giáo không ra tay với hắn? Lão giả mập mạp suy tư mở miệng. Khả nghi, lão giả cao gầy lạnh lùng mở miệng. Căn cứ tin tức biểu hiện, Hắc Liên Thánh Sứ lần này đến đây, chính là vì giải trừ chức quyền của Lục Trọng Sơn, tiểu tử quan hệ gần với Lục Trọng Sơn như thế, không có lý do gì sẽ nhìn thấy Lục Trọng Sơn bị giải trừ quyền lực, áp giải vào đại lao, mà thờ ơ, nhất định sẽ nổi lên xung đột với vị Thánh Sứ kia. Nhưng bây giờ đã trôi qua nhiều ngày như vậy, vẫn không có chút tin tức nào truyền ra, chẳng lẽ nói tiểu tử kia đã bị Hắc Liên Thánh Sứ bắt được? Lão giả mập mạp mở miệng. Có khả năng. Lão giả cao gầy ngữ khí lạnh lùng. Bất quá suy đoán như vậy cũng không phải biện pháp gì, phương pháp tốt nhất là lẻn vào quân doanh, bắt một quân sĩ, hỏi một chút sẽ biết. Lão giả mập lùn nói, có thể. Lão giả cao gầy lạnh lùng đáp lại, đi thôi. Lão giả mập mạp mở miệng, chẹt, chẹt. Thân hình hai người nhoáng lên, trong phút chốc để lại vô số tàn ảnh, mông lung, đảo mắt đã biến mất khỏi nơi đây. Không bao lâu, bọn họ đã thừa dịp ban đêm lẻn vào đại doanh Nghĩa Minh Quân, trực tiếp chế trụ một tên giáo úy tiên phong, tiến hành ép hỏi. Bất quá sau khi biết rõ chân tướng sự tình, trong nháy mắt, bộ mặt hai tên lão giả âm trầm xuống. Thánh sứ Hắc Liên Giáo bị Giang Thạch giết, tiểu tử đã rời khỏi quân doanh được 3 ngày. Đáng chết, hai tên lão giả hừng hực lửa giận. Đáng hận, bọn họ còn ở bên ngoài đại doanh thủ nhiều ngày như vậy, hoàn toàn là thủ không công. Tiểu tử này lại khôn khéo như thế. Sau đó bọn họ lập tức cẩn thận ép hỏi Giang Thạch đi đâu. Tên giáo úy tiên phong kia vẻ mặt hoảng sợ, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Bây giờ toàn bộ Hắc Liên Giáo đều đang truy nã Giang Thạch, nhưng không ai biết Giang Thạch đi nơi nào. Hai tên lão giả phẫn nộ trong lòng, hận không thể vung ra một chưởng đập chết tên giáo úy này. Nhưng vừa nghĩ tới nơi đây thuộc về địa bàn của Hắc Liên Thánh Giáo, Hắc Liên Thánh Giáo cũng đang trong lúc lửa giận lên đầu, bây giờ thật sự không nên đụng vào mũi thương của Hắc Liên Thánh Giáo, đành phải nghiến răng nghiến lợi, thu bàn tay lại, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Kế tiếp, bọn họ trực tiếp bắt đầu tìm hiểu tung tích Giang Thạch trên phạm vi lớn ở Phong Châu. Cùng lúc đó, một đại sự khác cũng đang nhanh chóng truyền bá trong võ lâm Phong Châu. Bởi vì lần trước Lạc Hà kiếm phái bị diệt mà võ thị bị gián đoạn hơn một tháng đã bắt đầu tổ chức lần nữa, địa điểm cử hành là ở Vô Lượng Đạo Quán. Đến lúc đó sẽ do Thanh Tùng đạo trưởng tự mình tọa trấn. Trong lúc nhất thời, các võ lâm nhân sĩ đều phấn chấn trong lòng, bắt đầu thu xếp đồ vật bên người. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ đường xa thì đã khởi hành xuất phát từ hai ngày trước. Trong khách điếm, ánh mắt Giang Thạch kinh ngạc, lặng lặng nhìn chăm chú vào bảng điều khiển trước mắt. Ngộ đạo, thiên phú thứ hai dĩ nhiên là ngộ đạo. Có thể có xác suất cực lớn đem võ học cùng loại hình tiến hành dung hợp lẫn nhau, sáng tạo ra võ học càng cao thâm. Bây giờ đại bộ phận võ học của ta đều là loại hình hoàn luyện. Nếu như thiên phú này là thật, vậy chẳng phải là nói, ta có thể dung hợp toàn bộ những công pháp hoàn luyện Loạn Thất Bát Tao này, khai sáng ra một môn công pháp hoàn luyện hoàn toàn mới. Ánh mắt Giang Thạch chớp động, lần nữa nhìn về phía mặt bảng điều khiển. Tên thật, Giang Hạo. Tu vi, nhập kinh quan thứ 6. Công pháp, Chân Vũ Cương Kình, nhập môn. Vũ kỹ, Phá Long Thương, tầng thứ 2. Thân pháp như hình với bóng, tầng thứ nhất. Vũ Hoa Tật Thiên, tầng thứ 2. Thiết Thạch Thân, viên mãn. Xích Dương Đoán Thể Quyết, viên mãn. Đại Xích Dương Thần Chưởng, viên mãn. Mang Tượng Thần Công, tầng thứ 2. Cự Thạch Công, viên mãn. Đồng Tượng Thân, viên mãn. Long Hổ Kim Cương Kình, viên mãn. Thiết Tọa Công, viên mãn. La Hán Công, viên mãn. Thiên phú, Long Tượng, 31.000 cân. Ngộ đạo, ngộ tính, dung hợp. Giá trị danh vọng, 0. Tập hợp đủ 10.000 giá trị danh vọng có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Thiên phú Long Tượng bây giờ đã đạt tới 31.000 cân, bất quá ô giá trị danh vọng lại biến thành 0 điểm. Xem ra mỗi lần mở khóa một cái thiên phú, giá trị danh vọng đều sẽ tự động về 0. Giang Thạch tự nói, khi nhìn chăm chú vào khu vực vũ kỹ, công pháp đông đảo, rất nhanh hắn liền lộ ra vẻ chờ mong, quyết định sử dụng thử thiên phú ngộ đạo. Nhiều công pháp hoàn luyện như vậy, nên dung hợp môn công pháp nào đây? Nhất định phải chọn một môn công pháp làm chủ tuyến. Những thứ khác đều tương đương với cành lá. Bây giờ trong đống công pháp hoàn luyện hắn sở hữu, mạnh nhất chính là Xích Dương Đoán Thể Quyết, cùng Mang Tượng Thần Công. Muốn dung hợp khẳng định cũng là những công pháp khác dung hợp vào trong hai công pháp này. Nhất là Mang Tượng Thần Công, chính là siêu phẩm võ học. Một khi dung nhập các công pháp khác, khẳng định uy lực còn có thể lớn hơn nữa. Bất quá Mang Tượng Thần Công cần bí dược phối hợp mới có thể luyện thành. Bây giờ, còn lâu mới hắn mới tìm được dược liệu tiếp theo, tùy tiện dung hợp, cũng không phải chuyện tốt gì. Vì vậy, tổng hợp suy tính xuống, Giang Thạch vẫn là quyết định trước thử xem với Xích Dương Đoán Thể Quyết. Hắn nghĩ đến liền làm, nhắm mắt khoanh chân, bắt đầu vận dụng thiên phú, ngộ đạo. Trong đầu có các loại tin tức hiện lên, trong nháy mắt đang xen đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đại não của mình giống như là biến thành một đài máy tính đang vận chuyển với tốc độ cao đồng dạng, đủ loại tin tức đang không ngừng dung hợp, lấy dài bù ngắn, loại bỏ cặn bã, bù đắp lẫn nhau. Cả gương mặt của hắn đều không thể khống chế mà biến thành màu ửng hồng, từng giọt mồ hôi trên trán trực tiếp chảy xuống, thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể trên trán cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Lần dung hợp này, ước chừng trôi qua thời gian mấy tiếng đồng hồ. Đến cuối cùng, chỗ trán Giang Thạch trực tiếp toát ra khói trắng lượn lờ, giống như sương mù đồng dạng, kéo dài không tan. Một canh giờ sau, rốt cục, tất cả chậm rãi bình tĩnh lại. Giang Thạch mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ mỏi mệt trước nay chưa từng có, thật giống như vừa mới trải qua một hồi chiến đấu cực kỳ thảm thiết, có loại mệt nhọc nói không nên lời. Hắn lau mồ hôi trắng, lần nữa nhìn về phía bảng điều khiển trước mắt. Dung hợp thành công rồi sao? Chỉ thấy trên mặt bảng, chỗ của các võ học loại hình hoàn luyện, giờ phút này ngoại trừ một môn Mang Tượng Thần Công. Ở ngoài, tất cả công pháp còn lại đều đã biến mất, bị một môn công pháp gọi là Xích Dương Thần Công thay thế. Xích Dương Thần Công, đệ nhị trọng, cường hóa phòng ngự 2 cấp, phản chấn lực lượng 1 cấp, lực lượng tăng phúc 6 thành. Một nhóm tin tức mới nhanh chóng tràn vào trong đầu Giang Thạch, trên mặt hắn lộ ra vẻ giật mình. Tân dung hợp của võ học mới gọi là Xích Dương Thần Công, không chỉ có tăng thêm thuộc tính cường hóa phòng ngự và phản chấn lực lượng, ngay cả tăng phúc lực lượng cũng được nâng cấp lên 1 cấp bậc nữa, từ 5 thành trước đây biến thành 6 thành như bây giờ. Hơn nữa môn võ học mới dung hợp này cũng chia làm tam trọng thiên. Bây giờ hắn còn đang ở tầng thứ 2, còn có nhất trọng thiên nữa có thể tu luyện. Nếu là có thể đạt tới đệ tam trọng thiên, lực lượng tăng phúc chẳng phải là sẽ trở nên càng cao, nói không chừng có thể đột phá 7 thành. Bây giờ hắn đã có 31.000 cân cự lực, nếu là tăng thêm 7 thành, vậy nên là bao nhiêu? Có thể trực tiếp đột phá đại quan 5 vạn cân cự lực. Hít, Giang Thạch hít một hơi khí lạnh, coi như là như ý kim cô bỗng đặt trước mặt hắn, hắn cũng có thể khiêng lên chạy mấy vòng. Kim cô bỗng nặng bao nhiêu? Quá lắm mới chỉ đạt 1.300.000 cân đi. Chương 76, lên đường đến võ thị. Khủng bố, quả nhiên là khủng bố, bản xích dương thần công này thật là đem sở trường của các loại công pháp đều giữ lại, hơn nữa còn tự hình thành lý luận cùng hệ thống độc đáo của chính nó. Giang Thạch thầm nghĩ trong lòng, đây vẫn chỉ là một đống võ học bình thường phát sinh phản ứng sau khi dung hợp. Nếu là sau đó hắn đem công pháp này luyện đến viên mãn, lại đem xích dương thần công tiến hành dung hợp với các công pháp khác, không biết lại có thể dung hợp thành công hay không. Một cánh cửa rộng lớn trước nay chưa từng có, giờ phút này đang chậm rãi mở rộng về phía Giang Thạch. Ha ha ha, hắn ở trong khách điếm trực tiếp nhịn không được cười ha hả. Bỗng nhiên, hắn dừng lại, lộ ra vẻ suy tư, tiếp tục tiêu hóa tin tức trong đầu. Căn cứ tin tức biểu hiện trong đầu, dung hợp võ học cũng không phải là 100% thành công. Có một cái điều kiện vô cùng trọng yếu chính là những võ học này nhất định phải tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Càng viên mãn, xác suất dung hợp thành công lại càng cao. Đương nhiên, mặc dù công pháp đã viên mãn, cũng không thể cam đoan tỷ lệ thành công 100%, vẫn tồn tại tỷ lệ thất bại nhất định. Không biết nếu dung hợp cái võ học loại khác, thì hiệu quả sẽ như thế nào, ít nhất võ học loại hình hoành luyện không có phát sinh bất kỳ khó khăn gì, Giang Thạch thầm nghĩ. Sau khi võ học dung hợp thuận lợi, các loại dược liệu cần thiết phối hợp tắm thuốc cũng đều có thay đổi. Trong đầu xuất hiện tin tức của rất nhiều dược liệu xa lạ. Sau khi chú ý tới những dược liệu xa lạ này, Giang Thạch không khỏi thở dài lần nữa. Đều nói nghèo văn phú võ, quả thật như thế, chỉ riêng những dược liệu này chỉ sợ người bình thường không có khả năng mua nổi. Cũng may lúc trước hắn rời khỏi Nghĩa Minh Quân, Triệu Thanh cũng nhét không ít ngân phiếu vào trong túi của hắn, có thể cam đoan hắn không cần rầu rĩ vì tiền tài trong khoảng thời gian ngắn. Giang Thạch thu liễm tâm tư, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu xích dương thần công. Một đêm trôi qua nhanh chóng, trên đường phố rõ ràng xuất hiện nhiều thân ảnh của nhân sĩ giang hồ hơn, kết bè kết đội, ít thì 3-5 người một đoàn, nhiều thì 7-8 người một đoàn, mỗi thân ảnh đều xách đao mang kiếm, đi vội vã. Sau khi bọn họ đi qua khách điếm, chỉ đơn giản là bổ sung một chút vật tư ở khách điếm, liền bắt đầu tiếp tục lên đường. Đi mau, thời gian võ thị mở ra sắp đến rồi, đừng chậm trễ, lần này đi Vô Lượng Đạo Quán còn có lộ trình hơn nửa ngày, đợi đến Vô Lượng Đạo Quán lại đi nghỉ ngơi. Lần này nghe nói Thanh Tùng đạo trưởng cùng Vô Hối đại sư đều sẽ xuất hiện, ngay cả Nhạc Chưởng môn đều sẽ đi qua, thật sự là sự kiện trọng đại mấy chục năm khó gặp. Đúng vậy a, Thanh Tùng đạo trưởng trong truyền thuyết, mấy chục năm không lý tới giang hồ. Nghe nói chính là nhân vật địa vị tựa như lão thần tiên, trong khách điếm. Giang Thạch vừa dùng cơm, vừa nghe mọi người đàm luận, nhíu mày. Thanh Tùng đạo trưởng, Vô Hối đại sư đều sẽ xuất hiện, thật hay giả? Nếu là như vậy, vậy chính là ba vị võ thánh. Bất quá bất kể như thế nào, Vô Lượng Đạo Quán này, hắn đều phải đi qua thử một lần mới được. Nếu là ở vài ngày trước, hắn còn không có nắm chắc quá lớn, nhưng sau khi thuận lợi dung hợp xích dương thần công, hắn tự tin với bản thân không thể nghi ngờ cũng đã được tăng lên thật lớn. Cho dù bây giờ vẫn chưa tu luyện xích dương thần công đến viên mãn, nhưng cũng có thể tăng phúc 6 thành lực lượng trên cơ sở vốn có, cũng có thể đem lực lượng của hắn đẩy tới trình độ 49.000 cân trở lên. Chủ quán, cấp tốc chuẩn bị hảo rượu và thức ăn cho công tử nhà ta, chậm chút chúng ta liền muốn mạng của ngươi. Bỗng nhiên, một thanh âm chói tai truyền đến từ ngoài cửa. Một đám tuấn mã lao nhanh mà đến, phía trên ngồi đầy một đám nhân sĩ giang hồ cẩm y ngọc phục. Trong đó có một tên lão giả mặt trắng không râu phát ra thanh âm bén nhọn, bàn tay vung lên. Một nén bạc vụn xé không mà qua, phát ra từng tiếng gào thét, rầm một tiếng, vô cùng tinh chuẩn khảm nạm ở trên quầy. Lão trưởng quỷ đang vùi đầu tính sổ liền sắc mặt cả kinh. Ngẩng đầu nhìn lại, vội vàng nhanh chóng phân phó điếm tiểu nhị đi xuống chuẩn bị. Vương quản gia, đừng để chủ quán chuẩn bị, mang theo chút nước và thịt bò khô lập tức lên đường, thời gian đã không còn kịp rồi. Một thanh âm ôn hòa bình tĩnh vang lên. Người nói chuyện là một thanh niên mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt anh tuấn, ước chừng 20-30 tuổi, cưỡi ngựa, cầm một thanh trường kiếm màu đen trong tay, dáng vẻ đường đường. Vâng, công tử. Lão giả mặt trắng không râu kia đáp lại một tiếng bén nhọn, sau đó lập tức xoay người xuống ngựa. Nhanh chóng xông vào trong tiệm, quát lên, nhanh chuẩn bị nước sạch và thịt bò khô được, chưởng quỷ sợ tới mức liên tục gật đầu. Mấy tên tiểu nhị chuẩn bị rất nhanh, không bao lâu sau đem mấy cái gói đã đóng gói xong xuôi nhanh chóng xách ra. Lão giả mặt trắng không râu kia xách túi lên, xoay người rời đi, cũng không nói lời nào, trực tiếp nhảy dựng lên, một lần nữa ngồi lên tuấn mã. Một đám người không dừng lại chút nào, nhanh chóng lao nhanh ra, biến mất ở chỗ này. Giang Thạch nhìn âm thầm hồ nghi, ánh mắt một mực dừng ở trên người lão giả mặt trắng không râu và thanh niên trường bào màu xanh kia, suy tư trong lòng. Thanh âm của lão giả này bén nhọn như thế, thanh niên kia lại ăn mặc lại quý khí như vậy, nhìn qua đã không giống nhân sĩ giang hồ bình thường, sẽ không phải là người trong cung đi ra đi. Nếu thật sự là như thế, võ thị lần này thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Hắn nhanh chóng dùng bữa sáng, sau đó chạy lên lầu, thu thập hành lý, dịch dung đơn giản một chút, liền trực tiếp tính tiền ra cửa, bước lên tuấn mã, chạy về phía xa. Trong rừng rậm vô tận, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tuấn mã túm năm tụm ba từ con đường nhỏ gập ghềnh phía trước nhanh chóng chạy như điên mà qua, đắc đắc rung động. Trên mỗi một con tuấn mã đều có một tên nhân sĩ giang hồ ngồi ngay ngắn, đại đa số đều đeo từng cái bao bọc trên lưng, xách đao mang kiếm, vội vã. Nhìn phương hướng đi tới của bọn họ, rõ ràng là hướng nơi sâu hơn trong cánh rừng này. Ngay lúc này, một góc cánh rừng, có bốn con ngựa chở bốn người chậm rãi đi ra. Một tên trung niên, hai thanh niên, còn có một thiếu nữ tuổi thanh xuân. Bất quá trong đó, tên thanh niên ngoài cùng bên trái kia lại sắc mặt tái nhợt, hơi sầu lo, trong ánh mắt lộ ra vẻ bi thương thật sâu, cưỡi trên tuấn mã, không nói một lời. Ngược lại Triệu Phi Yến bên cạnh vẫn luôn chích chích ma ma, dọc theo đường đi nói không ngừng. Lâm công tử không cần lo lắng, lập tức sẽ đến Vô Lượng Đạo Quán. Đến lúc đó nhiều anh hùng hảo hán như vậy đều ở đây, nhất định sẽ có người chủ trì công đạo cho ngươi. Ta nghe nói Thanh Tùng đạo trưởng cùng Vô Hối thiền sư kia lúc tuổi trẻ thích bênh vực kẻ yếu nhất, lần này có bọn họ ở đây, tất nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Triệu Phi Yến một bộ nhiệt huyết hiệp nghĩa, vỗ ngực, mở miệng nói, hy vọng như thế đi, Kim Tiền Bang Liên Hợp Quan Phủ, giết 87 người cả nhà ta, mưu đồ di sản của tổ tiên ta để lại, chỉ có một mình ta chạy ra. Nếu là ngay cả Thanh Tùng đạo trưởng cùng Vô Hối thiền sư cũng không muốn chủ trì công đạo cho ta, ta mặc dù còn sống trên đời, lại có ý nghĩa gì? Thanh niên kia thương xót nói. Lâm công tử không cần lo lắng, cho dù Thanh Tùng đạo trưởng cùng Vô Hối thiền sư thật sự, bởi vì những chuyện khác, không có thời gian chủ trì công đạo cho ngươi, nhưng bản thân ngươi cũng không thể buông tha, hẳn là phải chăm chỉ tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày có thể tự tay đâm địch nhân, Triệu Phi Yến tiếp tục khuyên nhủ. Tay đâm địch nhân, thanh niên kia lộ ra vẻ chua xót, lắc đầu nói, ngươi không biết thực lực của Kim Tiền Bang mạnh bao nhiêu, huống hồ, còn có quan phủ làm chỗ dựa, cho dù ta tu luyện cả đời, lại há có thể đối kháng bọn hắn. Nói cũng không phải nói như vậy, bởi vì cái gọi là chỉ cần tận tâm, sắt cũng mài thành kim, lần trước chúng ta tham gia võ thị, liền gặp phải một tên gia hỏa tuổi còn nhỏ hơn chúng ta. Một người liền huyết tẩy toàn bộ Lạc Hà kiếm phái, không người nào có thể địch, Triệu Phi Yến thanh thúy mở miệng. Ta cũng nghe nói Lạc Hà kiếm phái bị diệt, nhưng ta không tin người động thủ thật sự chỉ là một thiếu niên. Thanh niên kia lắc đầu mở miệng, Triệu tiên tử, ngươi không cần an ủi ta, ta không an ủi ngươi, không tin ngươi hỏi cha ta và sư huynh ta, bọn họ đều thấy. Triệu Phi Yến trừng to mắt, vội vàng mở miệng. Phi Yến, không thể vọng ngôn, giọng Triệu Hậu tai trầm xuống, mở miệng nhắc nhở. Ngày đó Giang Thạch đồ diệt toàn bộ Lạc Hà kiếm phái, hắn còn ước gì mình phải quên sạch sẽ chuyện này mới tốt. Bởi vì lúc trước Giang Thạch là đi vào cùng bọn họ, quân hùng, nếu truy cứu xuống, bọn họ khẳng định khó thoát khỏi trách nhiệm. Bây giờ hắn hận không thể phủi sạch tất cả quan hệ, kết quả nữ nhi ngốc này còn rêu rao khắp nơi. Thật là nghiệt chứng cha, là thật, cha mau khuyên nhủ Lâm công tử. Triệu Phi Yến vội vàng mở miệng. Đủ rồi, loạn thất bát tao cái gì, ta chưa từng nghe nói qua, Triệu Hậu mới lạnh giọng mở miệng. Nhìn đi, ta đã biết điều đó là không thể, thanh niên kia cười khổ. Triệu Phi Yến tức giận, sắc mặt cấp bách. Vội vàng muốn tiếp tục dạo biện. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến từ bên trái. Bọn họ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên sơn đạo chật hẹp bên trái, một con tuấn mã màu vàng đang điên điên cuồng xông lên tới. Phía trên còn có một thiếu niên cốt nhục như củi ngồi ngay ngắn, sắc mặt vàng như nến. Mặc trường bào, phía sau lưng đeo một cái bao, trong tay còn xách một cây lan nha bổng cực kỳ thô to. Sau khi nhìn thấy bọn họ, hai mắt thiếu niên kia sáng ngời. Triệu tiền bối. Thật sự là quá tốt, đúng rồi, Vô Lượng Đạo Quán rút cuộc đi như thế nào các ngươi biết không, ta đã dạo qua ba vòng ở chỗ này rồi. Giang Thạch nhìn thấy Triệu Hậu Tài, vội vàng thúc giục tuấn mã, nhanh chóng chạy tới. Triệu Hậu Tài cùng đại đệ tử Thượng Quan Vân, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, trong lòng sợ hãi, theo bản năng rùng mình một cái. Gã này, tại sao lại xuất hiện ở đây, tuy rằng trên mặt Giang Thạch đã dịch dung đơn giản qua, nhưng dáng người cùng lan nha bổng mang tính biểu tượng này. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Ngược lại Triệu Phi Yến vừa nhìn thấy Giang Thạch xuất hiện, hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ vui sướng. Lâm công tử, thấy chưa? Triệu Hậu Tài vội vàng nhanh như chớp che miệng nữ nhi nhà mình lại, thiếu chút nữa không nhìn được mà bóp chết nàng. Nghiệt súc, ngươi muốn hại chết cha ngươi à? Chương 77, Vô Lượng Đạo Quán. Triệu Hậu Tài sợ tới mức mồ hôi lạnh rơi cuồn cuộn, động tác không thể nói là không nghiêm khắc. Biệt danh của hắn là Tọa Hầu Thủ. Hơn phân nửa một thân công phu đều ở trên tay, toàn lực trảo một cái, khí lực khủng bố cỡ nào, thiếu chút nữa bóp yết hầu Triệu Phi Yến đều gãy. Triệu Phi Yến chỉ cảm thấy hít thở không thông, hai tay liều mạng vỗ bàn tay cha nàng. Hả, Triệu cô nương, ngươi vừa mới nói cái gì? Giang Thạch lộ ra hồ nghi, thúc ngựa chạy tới, mở miệng hỏi. Không có gì, không có gì, Giang huynh đệ, ngươi cũng là đi Vô Lượng Đạo Quán. Sắc mặt Triệu Hậu Tài trắng bệch, miễn cưỡng cười nói. Ngụ ý, lần trước ngươi phạm vào huyết án khổng lồ như vậy, banh động võ lâm Phong Châu, lần này quần hùng tề tụ, lại có ba vị võ thánh Thanh Tùng đạo trưởng, Vô Hối thiền sư, Nhạc Chưởng môn trấn tràng, ngươi còn dám xuất hiện, sợ là chỉ có một con đường chết. Không sai, ta chuẩn bị đi tới võ thị đổi một ít tài nguyên. Giang Thạch hào phóng thừa nhận, bình thản mở miệng, ngươi cũng biết bây giờ đại đa số tài nguyên tu luyện đều bị quân đội nắm giữ, tán tu chúng ta muốn thu hoạch được tài nguyên, khó khăn biết bao, chỉ có thông qua võ thị mới có thể đổi lấy một ít. Nói đúng, nhưng chuyện lần trước của ngươi, Triệu Hậu Tài sắc mặt biến ảo, nhìn không được cẩn thận nhắc nhở. Hắn cũng không dám đi cùng Giang Thạch, lần trước xuất hiện cùng Giang Thạch thì thôi, lúc này, nếu còn cùng Giang Thạch đi qua, quân hùng Phong Châu hơn phân nửa là sẽ xé sống bọn họ. Chuyện lần trước làm sao vậy? Giang Thạch biết rõ còn cố hỏi, ngữ khí bình tĩnh, nói, ngươi cũng thấy, cũng không phải ta chủ động gây chuyện, bị nhân tự nhận tính cách còn đủ ôn hòa, khiêm tốn lễ độ, xưa nay không thích đánh đánh giết giết, lần này ta là mang thành ý mà đến, chẳng lẽ còn không cho ta đi vào? Lúc hắn nói chuyện, cua lăng nha bổng trong tay theo bản năng, nhẹ nhàng phủi bụi bặm ở phía trên, trán Triệu Hậu Tài lại toát ra mồ hôi lạnh. Mang thành ý mà đến, chỉ sợ cây lăng nha bổng này mới là thành ý của ngươi. Triệu tiền bối, ngươi che miệng nữ nhi như vậy, còn che nữa, nữ nhi của ngươi sẽ tắt thở. Giang Thạch nhịn không được liếc mắt nhìn Triệu Phi Yến, nhắc nhở nói. Triệu Hậu Tài lúc này mới kịp phản ứng, biến sắc, vội vàng buông ra. Triệu Phi Yến vừa mới bị buông ra, lập tức bắt đầu thở hổn hển, thở hồng hộc rung động, sau đó ánh mắt u oán nhìn về phía phụ thân nhà mình. Cha, ta có phải là con ruột của ngươi không? Làm càn, ta đương nhiên là cha ruột của ngươi. Ngữ khí Triệu Hậu Tài trầm xuống. Ngươi suýt nữa đã bóp chết ta. Triệu Phi Yến tức giận nói. Ngươi. Triệu Hậu Tài im lặng một trận, cuối cùng không nói thêm gì nữa, mà là lần thứ hai nhìn về phía Giang Thạch, cười trừ nói. Giang huynh đệ, lúc trước ngươi hỏi cái gì? Hỏi đi Vô Lượng Đạo Quán như thế nào phải không? Rất đơn giản, chỉ cần đi về phía trước dọc theo con đường này, nhìn thấy một cây tùng lớn, quẹo trái một cái, lại đi 20 dặm về phía trước, sẽ nhìn thấy một hẻm núi kia chính là Vô Lượng Đạo Quán. Thì ra là thế, cùng đi qua đi. Giang Thạch ngẩng đầu nhìn lại. Khụ khụ, ta vừa mới nhớ ra, hình như ta còn có một vài thứ để quên trong khách điếm, chúng ta chuẩn bị về lấy đồ trước. Triệu Hậu Tài mặt dày nói, một khắc đồng hồ cũng không dám ở cùng một chỗ với Giang Thạch. Đúng vậy, Giang huynh đệ, đồ đạc của chúng ta quên ở khách điếm rồi. Thượng Quan Vân cũng miễn cưỡng cười nói, cha, quên cái gì rồi? Triệu Phi Yến nghi hoặc nói. Mí mắt Triệu Hậu Tài nhảy lên, thiếu chút nữa không nhịn được lại che miệng của nàng. Nữ nhi ngốc nghếch này, sau này tuyệt đối không thể mang nàng ra ngoài nữa. Lại mang ra, cái mạng già này sớm muộn gì cũng bị nàng hãm hại chết. Một ít bạc, quên mang theo một ít bạc. Triệu Hậu Tài cười nói, thấy Triệu Phi Yến còn muốn mở miệng, vội vàng trừng mắt. Triệu Phi Yến nhất thời ủy khuất trong lòng, ngậm miệng không nói. Lâm công tử bên cạnh thì vẻ mặt hồ nghi nhìn Giang Thạch, lại nhìn về phía Triệu Hậu Tài. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng sau khi Giang Thạch đến, Triệu tiền bối trước mắt tựa hồ trở nên có chút quái dị. Đây dường như là kiên kỵ. Bạc, ta còn tưởng rằng là đại sự gì, phái đồ đệ trở về lấy không được sao, kính xin Triệu tiền bối tự mình dẫn đường cho ta, ta người này có chút dễ lạc đường. Giang Thạch bình thản mở miệng. Cái này, chẳng lẽ Triệu tiền bối không muốn? Giang Thạch nhướng mày. Không có không có. Triệu Hậu Tài vội vàng mở miệng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng chưa từng xảy ra chuyện. Vì sao lại năm lần bảy lượt cùng người này đụng phải cùng một chỗ? Cái này, nếu để cho quần hùng biết hắn có quan hệ không nhỏ với thiếu niên này, sau này võ lâm Phong Châu làm sao có thể dung nạp được hắn? Đúng rồi, vị này là... Giang Thạch đột nhiên cũng chú ý tới vị Lâm công tử kia. Đây là Lâm Động, Lâm công tử, thiếu công tử của Phúc Viễn Tiêu Cục đại danh đỉnh đỉnh. Triệu Phi Yến lại nhịn không được mở miệng nói. Thiếu công tử cái gì chứ, bất quá là một con chó nhà có tang mà thôi. Lâm công tử lộ ra vẻ chua xót, mở miệng nói. Kim tiền bang liên hợp quan phủ địa phương, mưu đồ cơ nghiệp của tổ tiên Lâm gia ta, giết 87 người của Lâm gia ta, bây giờ chỉ có mình ta còn sống. Giang Thạch lập tức lộ ra vẻ quái dị. Không thể nào, đây xác định là Phúc Viễn Tiêu Cục, mà không phải Phúc Uy Tiêu Cục. Thiện tai, Giang Thạch không nhịn được mà than nhẹ. Triệu Hậu Tài, Thượng Quan Vân đều lộ ra vẻ nghi hoặc, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tên này, chẳng lẽ đổi tính tin Phật rồi? Triệu tiền bối, ngươi không phải đại đệ tử của ngươi đi khách điếm lấy tiền sao? Giang Thạch lại hỏi. Không cần, bỗng nhiên ta nhớ đến trên người còn chuẩn bị thêm một ít. Triệu Hậu Tài ngượng ngùng nói. Vậy là được, đi thôi. Giang Thạch mở miệng. Triệu Hậu Tài đành phải bất đắc dĩ về phía trước dẫn đường. Trong lúc đó, dư quang khóe mắt hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trên người Giang Thạch, âm thầm cân nhắc. Bây giờ hắn thật sự là nghĩ không ra, Giang Thạch có lực lượng gì mà dám đi đến Vô Lượng Đạo Quán. Chẳng lẽ thật sự là muốn chủ động chịu chết? Thôi, nếu ngươi chủ động chịu chết, trách không được ta. Đến lúc đó một khi động thủ, ta lập tức thanh minh cho quần hùng. Việc này cùng ta không quan hệ, ta chỉ phụ trách đem ngươi dẫn đến. Đến lúc đó quần hùng không chỉ có không trách ta, nói không chừng còn có thể rất cảm kích ta. Triệu Hậu Tài thầm nghĩ trong lòng. Một đường đi về phía trước. Nửa canh giờ sau, ở phía trước bọn họ, rốt cục xuất hiện một hẻm núi hiểm trở. Trong hẻm núi, một đạo quán rộng lớn lẳng lặng đứng sừng sững. Có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài đại môn của đạo quán, buộc rất nhiều ngựa. Bên ngoài đạo quán là một đám tiểu đạo nhân búi tóc, mặc đạo bào, đang cung kính đón khách. Hầu hết mọi người sau khi đưa ra lệnh bài, đều có thể thuận lợi tiến vào. Triệu Hậu mới nặn ra nụ cười, nói, Giang huynh đệ, trên người ngươi có lệnh bài không? Không có. Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, đánh giá đạo quán phía trước. Chỉ thấy kiến trúc của đạo quán cực kỳ đặc thù, vừa vặn kẹt ở khu vực cửa hạp cốc, hai cánh đại môn khảm ở lối vào cửa cốc, phong kín toàn bộ khe núi. Chỉ cần vừa đóng đại môn, chỉ sợ ngay cả thiên quân vạn mã cũng rất khó tấn công vào. Bất quá hắn cẩn thận quan sát một lát, vẫn là phát hiện khu vực có thể bị nhảy vọt qua. Triệu tiền bối, đa tạ người dẫn ta tới đây, cáo từ tại đây. Giang Thạch mở miệng, trực tiếp xua ngựa rời đi, chạy về một hướng khác. Triệu Hậu Tài lấy làm lạ. Gã này đi rồi à? Không tham gia võ thị nữa. Đi được rồi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đi rồi sẽ không liên lụy đến ta. Trong lòng hắn mừng thầm. Không bao lâu, Giang Thạch vòng qua một bên khác của hẻm núi, buộc chặt ngựa, nhìn về phía đầu tường tương đối thấp bé trước mắt, sau đó dùng sức nhảy lên, lực lượng hai chân bộc phát, trực tiếp bắt lấy đầu tường, nhẹ nhàng lật một cái đã rơi vào trong đạo quán. Mọi con đường đều có thể thông đến La Mã, không nhất thiết phải đi cửa chính. Trong miệng hắn tự nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 78, Võ Lâm Đại Hội. Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần tối, toàn bộ bên trong Vô Lượng Đạo Quán sớm đã dấy lên không ít đèn đuốc, hành lang gấp khúc, đình đài, quảng trường, sáng trưng một mảnh. Số lớn nhân sĩ giang hồ đến sớm tụ cùng một chỗ, nghị luận sôi nổi, hỏi dài vấn ngắn, đàm luận đủ loại đại sự phát sinh gần đây ở Phong Châu. Bây giờ võ thị còn chưa chính thức bắt đầu, chỉ có chờ đến khi đại môn chân chính khép lại, chiêng đồng vang lên, mới là lúc võ thị chân chính bắt đầu. Cho nên mọi người cũng không vội lấy ra vật phẩm tùy thân, ngược lại nhân cơ hội này, kết giao nhiều hơn với một ít nhân sĩ giang hồ. Cứ như vậy, ngày sau hành tẩu giang hồ cũng có thêm một người chiêu ứng. Lần trước kết cục của Lạc Hà kiếm phái thật sự là thảm a, truyền thừa mấy trăm năm nói diệt liền diệt, ngay cả cao nhân của thế gia Trương thị cũng bị giết, thật có thể nói là đại sự oanh động Phong Châu. Ai nói không phải đâu, đúng rồi, theo ta được biết, lần này sở dĩ võ thị được tổ chức tại Vô Lượng Đạo Quán, cũng là có nguyên nhân, một mặt là phòng ngừa lại có sự tình giống như lần trước phát sinh, mặt khác, cũng là muốn nhân cơ hội thành lập Võ Lâm Đại Hội của Phong Châu chúng ta, đem toàn bộ Võ Lâm Phong Châu vặn thành một cổ, dùng để ứng phó phiền toái đến từ các phương diện khác nhau. Thành lập Đại Hội Võ Lâm Phong Châu, thật hay giả, ngươi biết được tin tức từ đâu, lời này cũng không thể nói lung tung. Không ít người nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía tên nhân sĩ biết chuyện kia. Ta có một bằng hữu vừa vặn là đệ tử Vô Lượng Đạo Quán, những tin tức này đều là hắn bí mật tiết lộ cho ta. Người nọ tiếp tục nói nhỏ, kỳ thật ngẫm lại cũng có thể đoán được, bây giờ thiên hạ đại loạn, quân hùng cùng nổi lên, ba phương thế lực thổ phỉ, nghĩa quân, triều đình đánh thành một đoàn, động một chút liền đồ thành đồ trấn, bao nhiêu người đều bị bọn họ sát hại tàn nhẫn, nếu người giang hồ chúng ta lại không liên hợp lại. Chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị bọn họ tiêu diệt. Luận lực lượng của nhân sĩ giang hồ chúng ta cũng không yếu. Một khi liên hợp, há là nghĩa quân cùng thổ phỉ bình thường có khả năng so sánh. Có đạo lý. Không sai, Võ Lâm Phong Châu chúng ta xác thực nên chỉnh hợp một chút. Ta nghe nói Võ Lâm ở những nơi khác đã sớm bắt đầu chỉnh hợp. Nhưng nếu như vậy, ai sẽ đảm nhiệm minh chủ Võ Lâm đây? Rất nhiều người nhíu mày hỏi. Một số người tự nhiên là rất là đồng ý, nhưng một số người khác lại là mặt ngoài đồng ý, nội tâm lại kháng cự. Thành lập Võ Lâm Đại Hội nói thì đơn giản, nhưng cứ như vậy, cơ nghiệp tổ truyền của bọn họ chẳng phải là muốn chấp tay nhường cho người khác sao? Võ Lâm Minh Chủ tự nhiên là do hai người Thanh Tùng Đạo Trưởng, Vô Hối Thiền Sư cùng đảm nhiệm. Hơn nữa nghe nói Võ Lâm Đại Hội lần này còn muốn truy cứu sự tình Lạc Hà kiếm phái bị diệt lần trước, rất có thể sẽ lấy thiếu niên kia khai đao đầu tiên. Vị nhân sĩ kia mở miệng. Võ Lâm Đại Hội muốn thành lập, việc đầu tiên phải làm chính là có thể phục chúng. Chuyện lớn như chuyện Lạc Hà kiếm phái bị diệt, chấn động toàn bộ Phong Châu. Nếu là bọn họ thờ ơ, lại lấy cái gì có thể phục chúng? Huống hồ Thanh Tùng Đạo Trưởng và Vô Hối Thiền Sư đều là lấy hiệp nghĩa mà nổi danh, chính là nhân vật giống như Thái Sơn Bắt Đậu ở Võ Lâm Phong Châu, tự nhiên càng phải chủ trì công đạo. Mọi người nghị luận lần nữa. Hướng khác, sau khi Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân cùng Lâm Công Tử nộp lệnh bài lên, rất nhanh cũng được cho vào. Vốn Lâm Công Tử không có lệnh bài, là không có tư cách đi vào, nhưng dưới sự thỉnh cầu của Triệu Phi Yến, phụ thân nàng mới nói Lâm Công Tử là đồ đệ mới thu của hắn, mới được cho vào. Ngay lúc này, đi lại trong hành lang gấp khúc dày đặc, Triệu Hậu Tài mới trầm giọng nói, Lâm Công Tử, đã đến Vô Lượng Đạo Quán, chúng ta chỉ có thể làm nhiều như vậy, về phần ngươi có thể gặp được Thanh Tùng Đạo Trưởng hay không, phải xem bản lĩnh của chính ngươi. Sắc mặt Lâm Công Tử chua xót, khẽ cắn môi, chắp tay nói, đa tạ Triệu tiền bối chiếu cố một đường, Lâm Động suốt đời khó quên. Cha, Lâm Công Tử cũng rất đáng thương, nếu không chúng ta liền người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây, đưa hắn đi gặp Thanh Tùng Đạo Trưởng đi. Triệu Phi Yến vội vàng nói, Triệu Hậu Tài nhẹ nhàng lắc đầu, nói, mấy chục năm qua Thanh Tùng Đạo Trưởng không quản chuyện giang hồ, mặt mũi cha ngươi cũng không lớn như vậy, đi thôi. Hắn cất bước đi tới phía trước, sư muội, chúng ta đi thôi. Thượng Quan Vân kéo cổ tay Triệu Phi Yến, đi về phía trước. Triệu Phi Yến sắc mặt phức tạp, ánh mắt không nỡ nhìn về phía Lâm Công Tử. Lâm Công Tử cười khổ trong lòng, nhẹ nhàng ôm quyền hướng Triệu Phi Yến, đành phải đi về phía trước một mình. Xuyên qua hành lang gấp khúc, chỉ thấy phía trước bóng người rậm rạp, đèn đuốc lóe ra, các loại thanh âm nói chuyện phiếm loạn thành một đoàn, ong ong động động, cũng không biết tổng cộng bao nhiêu người đã tụ tập đến. Nhất thời, thân thể Lâm Công Tử hưu quạnh, đưa mắt không quen, có loại cảm giác không biết phải làm sao, nhưng vừa nghĩ tới hôm nay, đã đi tới Vô Lượng Đạo Quán, lập tức sẽ nhìn thấy Thanh Tùng Đạo Trưởng, lập tức hít một hơi, chuẩn bị tìm một chỗ tạm thời chờ đợi trước. Thịnh hội như thế, Thanh Tùng Đạo Trưởng nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, chính mình liền lập tức quỳ xuống kêu oan, nhất định có thể khiến cho hắn chú ý. Ngay khi Lâm Công Tử vừa mới đi đến góc đám người, đột nhiên sắc mặt ngẩn ra, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy ở đối diện hắn là một thiếu niên mặc trường bào, sắc mặt vàng như nến, trong tay xách theo một cái bao thật lớn, lại cũng không biết thiếu niên này đã tiến vào đây khi nào. Thiếu niên kia rõ ràng là người bọn họ gặp trên nửa đường. Đối phương không phải đã nói không vào võ thì sao? Như thế nào ngược lại còn đến sớm một bước? Chẳng lẽ hắn thật sự là một cao thủ? Lâm Động vô cùng kinh nghi. Giang Thạch nhíu mày, mang theo bao đồ, một đường đi tới, Lan Nha bỗng sớm đã bị hắn giấu vào trong bao, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về hướng mọi người. Xem ra hắn vẫn đến sớm. Võ thị đến bây giờ còn chưa bắt đầu. Hơn nữa đám người này lại đang bí mật nghị luận chuyện Võ Lâm Đại Hội, còn muốn dẫn đầu đối phó chính mình. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn có chút quái dị, nhưng Giang Thạch cũng không để ý, vẫn đi lại ở đây. Lần này, những người này quả nhiên mang không ít dược liệu tới, nhất định có thể gom góp thứ ta cần, không chừng ngay cả bí dược tu luyện mang tượng thần công tầng thứ ba cũng có thể tập hợp đủ. Ánh mắt Giang Thạch quét qua gói hàng bên cạnh từng người. Bỗng nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu lên, lập tức thấy được vị Lâm Công Tử gặp được ở trên đường kia. Là ngươi? Đúng vậy, thật là trùng hợp. Lâm Công Tử nặn ra nụ cười theo bản năng. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi về phía đám người. Hắn đang làm gì vậy? Lâm Đông nghi hoặc trong lòng, âm thầm ngạc nhiên. Bất quá quản nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, hắn vẫn không dám tiến lên phía trước. Một thời gian nữa trôi qua, rốt cục, mặt trời hoàn toàn lặn xuống. Đệ tử thủ môn thấy thời gian chênh lệch cũng không nhiều lắm. Lúc này, lui vào đạo quán, chậm rãi đóng hai phiến đại môn thật dày lại, lấy ba cây cột trụ ngăn cửa, tiện tay gõ chiên đồng bên người lên. Đàn, thanh âm điếc tai, mọi người vốn đang nghị luận sôi nổi trên quảng trường, nhất thời khẽ động trong lòng, nhao nhao quay đầu lại. Đến giờ rồi, có thể mở võ thị. Mọi người mau lấy đồ ra đi. Đông đảo giang hồ hào khách lúc này mới bắt đầu bận rộn, người chiếm vị trí, người lấy đồ. Không bao lâu, từng mảng hàng hóa lớn cũng đã bày đầy trên mặt đất, kín mít, rực rỡ muôn màu. Chủ quán, những dược liệu này như thế nào thoạt nhìn đều không quá mới mẻ vậy. Bây giờ Giang Thạch ngồi xổm trước một quầy hàng, tiện tay cầm lấy mấy cây dược liệu khô cằn màu đỏ thẫm, mở miệng hỏi. Đây là xích long thảo, dược hiệu ổn định, căn bản không quan trọng việc còn mới mẻ hay không, vừa nhổ ra cùng đã nhổ ra một năm cơ hồ không có bao nhiêu khác biệt. Chủ quán là một nam tử trung niên trên dưới 30 tuổi, mở miệng nói. Như vậy sao? Giang Thạch gật đầu, nói, vậy ta muốn tất cả. Được rồi, 400 lượng bạc. Chủ quán mỉm cười. Giang Thạch lập tức buông bao khỏa chứa lan nha bọng xuống, đưa tay mò mẫm đi vào bên trong. Chủ quán trước mắt nhất thời nhịn không được bật cười một trận, nói, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi xách cái bao lớn như vậy, đến bây giờ cũng không nỡ cởi ra, chẳng lẽ bên trong chứa đồ vật trân quý gì? Đó là tự nhiên, thứ này cũng không thể để người khác tùy tiện nhìn thấy. Giang Thạch cười khẽ, rất nhanh lấy ra một xấp ngân phiếu đi ra, nhẹ nhàng rút hai tấm dao cho chủ quán. Chủ quán nhìn xấp ngân phiếu kia một chút, nhất thời ánh mắt lóe lên, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái bao lớn trong tay Giang Thạch. Tốt lắm, trong gói hàng này sẽ không thật sự chứa đầy đồ đắt tiền chứ. Chủ quán, đóng gói dược liệu đi. Giang Thạch mở miệng, dễ nói. Chủ quán liên tục gật đầu, nhanh chóng lấy ra một cái khăn vải, đem toàn bộ dược liệu Giang Thạch cần đóng gói lại, giao cho Giang Thạch. Giang Thạch mang theo dược liệu, liền đi tới quầy hàng kế tiếp. Nhưng ngay khi hắn mới vừa đi không xa, bỗng nhiên, tên chủ quán kia nhướng mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Người vừa rồi, sao ta lại cảm giác giống như đã gặp qua ở nơi nào? Trong lòng hắn suy tư, vừa muốn gọi Giang Thạch lại một lần nữa, nhưng vừa nghĩ tới ánh sáng trong này u ám, thị lực nhân loại bị ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ là do ảo giác hoa mắt của hắn, đành phải kiềm chế lại. Giang Thạch một đường đi qua, thỉnh thoảng dừng lại ở một quầy hàng hỏi giá cả. Có thể thấy rõ ràng, quy mô võ thị lần này lớn hơn lần trước, đồ đạc dược liệu cũng nhiều hơn. Một vòng xuống dưới, đại bộ phận dược liệu hắn cần đều đã gom đủ. Duy chỉ có còn thiếu hai gốc dược liệu hạch tâm cuối cùng là có thể tạo thành bí dược. Linh thảo bàn sinh bên cạnh yêu thú hỏa thuộc tính cấp 2, còn có khô linh chi. Giang Thạch bước đi, ánh mắt quan sát. Đột nhiên bước chân hắn hơi chậm lại, dừng ở trước một quầy hàng, ánh mắt tỏa sáng. Rất may mắn, khô linh chi tìm được rồi. Chương 79, Giang Thạch ở đây. Hướng khác, chỗ sâu nhất trong vô lượng đạo quán. Trong một đại điện rộng rãi, ánh nến chập chờn, mấy đạo nhân ảnh đang hội tụ ở đây, nghị luận sôi nổi. Chính là Thanh Tùng đạo trưởng, Vô Hối thiền sư, Nhạc Chưởng môn, cùng với một thanh niên áo xanh và một tên lão giả. Vị thanh niên cùng lão giả kia không phải người khác, chính là hai người Giang Thạch gặp được ở khách đến cách đây không lâu, bị hắn hoài nghi là nhân sĩ trong triều đình. Nếu Thanh Tùng đạo trưởng cùng Vô Hối thiền sư đã sớm có chuẩn bị, như vậy tất cả cứ dựa theo các ngươi định ra đi, Côn Sơn Long thì ta không có ý kiến. Thanh niên áo xanh kia ngữ khí bình thản, mở miệng nói, thiện tai thiện tai. Vô Hối thiền sư chắp tay trước ngực, giọng nói già nua, Long công tử khách khí rồi, có thể được Côn Sơn Long thì tương trợ, thật sự là vinh hạnh lớn lao. Thanh Tùng đạo trưởng cũng vái chào, mở miệng nói, tất cả đều là suy nghĩ vì thương sinh, đạo trưởng cần gì phải như thế. Thanh niên kia thản nhiên nói, công tử, nói như vậy, bây giờ chúng ta liền đi ra ngoài đi. Nhạc Chưởng môn ở một bên cười nịnh nói, ừ, đi thôi. Thanh niên kia nhẹ nhàng gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài. Một đám cao thủ cấp võ thánh lúc này cũng đi theo sau, đi về phía quảng trường ngoài tiền viện. Không bao lâu đã đi tới phía trước đám người. Mắt thấy đám người rậm rạp phía trước, Thanh Tùng đạo trưởng cùng Vô Hối thiền sư liếc nhau. Sau đó Thanh Tùng đạo trưởng thở nhẹ một hơi, khí tụ đan điền, trực tiếp mở miệng. Các vị, xin yên lặng một chút. Công lực của hắn thâm hậu, tiếng như sấm sét, tinh chuẩn quanh quẩn ở bên tai mỗi người. Thật giống như hắn đang đứng ở bên tai mọi người nói chuyện đồng dạng, sức một mình, ngăn chặn tất cả thanh âm trên quảng trường. Mọi người nhao nhao dừng lại, đồng loạt ngẩng đầu, nhất thời lộ ra vẻ kính sợ. Là Thanh Tùng đạo trưởng, Thanh Tùng đạo trưởng ra rồi. Còn có Vô Hối thiền sư, Nhạc Chưởng môn cũng ở đây. Hiện trường lại ồn ào lên, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về mấy đạo nhân ảnh phía trước nhất, ánh mắt sáng quắc. Duy chỉ có Giang Thạch là không để ý tới, ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn chăm chăm 7-8 gốc dược liệu màu đỏ vàng ở quầy hàng trước mặt. Những dược liệu này có thể rẻ hơn một chút hay không? Giang Thạch mở miệng, trước đừng nói chuyện, nghe Thanh Tùng đạo trưởng cùng Vô Hối đại sư nói cái gì đã. Chủ quán là một hán tử chừng 40 tuổi. Hiển nhiên là fan trung thành của Thanh Tùng đạo trưởng cùng Vô Hối thiền sư, một đôi mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt nhìn về phía đám người Thanh Tùng đạo trưởng. Giang Thạch không nói gì. Nếu không cho ta xem những dược liệu này trước. Giang Thạch đưa tay sờ mấy gốc dược liệu kia. Mẹ nó, đừng sờ. Chủ quán giận dữ, vung tay quạt mu bàn tay của Giang Thạch, nói, trước tiên nghe Thanh Tùng đạo trưởng nói cái gì đã. Hắn đau đến hít thẳng khí lạnh, giật mình lần nữa nhìn về phía Giang Thạch. Tay người này cứng như vậy, sao giống như thép vậy? Sắc mặt Giang Thạch trầm xuống, nói, mẹ nó, mắng chửi người cũng không phải thói quen tốt. Nhưng vừa nghĩ tới là mình đối lý ở trước, hắn phát ra tiếng hừ lạnh, chung quy không có động thủ, mà là ngồi xổm tại chỗ, đem ánh mắt nhìn về phía bên kia của Thanh Tùng đạo trưởng và Vô Hối thiền sư. Rất nhanh, Giang Thạch lộ ra dị sắc. Rõ ràng hắn đã nhận ra hai người khác bên cạnh Thanh Tùng đạo trưởng và Vô Hối thiền sư. Thanh niên áo xanh và lão giả mặt trắng không râu kia rõ ràng chính là người lúc trước hắn gặp ở ngoài khách điếm. Hai người này sẽ không thật sự là người trong cung đi, lại có thể đứng chung một chỗ với cùng Thanh Tùng đạo trưởng và Vô Hối thiền sư. Giang Thạch suy tư, chủ quán bên cạnh đã sớm cảm thấy Giang Thạch cường đại, tâm thần không khỏi thấp thỏm, thỉnh thoảng nhìn Giang Thạch một chút, muốn mở miệng xin lỗi. Nhưng giờ phút này toàn bộ tâm thần Giang Thạch cũng đã rơi vào khu vực của Thanh Tùng đạo trưởng, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Các vị, đa tạ các vị không ngại ngàn dặm xa xôi mà đến, lão đạo Thanh Tùng, rất là cảm kích. Thanh Tùng đạo trưởng thanh âm ôn hòa, chắp hai tay lên, bộ dạng râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, tiếp tục nói, cho tới nay, lão đạo đều đóng chặt sơn môn, bế quan tu luyện, 30 năm không có tìm hiểu qua chuyện của giang hồ, vốn tưởng rằng giang hồ vẫn bình thản, vẫn như trước. Nhưng thẳng đến trước đó không lâu, lão đạo xuất quan, lúc này mới biết được thiên hạ phong vân biến ảo. Không thể tưởng được chỉ 30 năm trôi qua, đại huyền thiên hạ lại thật sự đã vỡ nát, sụp đổ. Trong khoảng thời gian này, phong châu địa giới càng là thảm cảnh phát sinh, vô số môn phái bị kéo vào trong nước lửa. Ngay cả Lạc Hà kiếm phái có giao tình lớn lao với lão đạo cũng bị người tiêu diệt. Thật sự là thời gian không tha người, mệnh tiện, thật bi ai. Lão đạo bất tài, vì có thể bảo vệ võ lâm phong châu ta, khiến cho nhân sĩ võ lâm không gặp kiếp nạn nữa. Sau khi thương nghị cùng Vô Hối thiền sư và Nhạc Chưởng môn, chúng ta quyết định thừa dịp thịnh hội võ thị, thành lập võ lâm đại hội của phong châu chúng ta, dùng để ứng phó tất cả đại sự mà võ lâm phong châu gặp phải. Không biết ý các vị thế nào? Rào, mọi người xôn xao, nhao nhao nghị luận. Quả nhiên cũng giống như tin tức bọn họ nhận được lúc trước. Thanh Tùng đạo trưởng, Vô Hối thiền sư chuẩn bị thành lập phong châu võ lâm đại hội. Một bên, Nhạc Chưởng môn đột nhiên mở miệng hét lớn. Các vị yên tâm, lần này võ lâm đại hội cũng không phải chỉ có ba người Nhạc Mỗ cùng Thanh Tùng đạo trưởng, càng là có Côn Sơn Long Thị làm chỗ dựa cho chúng ta. Nói vậy, đối với danh tiếng của Côn Sơn Long Thị, các vị hẳn là đều đã nghe qua. Vị thanh niên tuấn tài ở bên cạnh ta đây chính là truyền nhân của Côn Sơn Long Thị, Long Thiếu Vân Long Công Tử. Côn Sơn Long Thị, một trong những thế gia môn phiệt, có thế gia cũng gia nhập vào chuyện này. Mọi người nhất thời càng thêm giật mình. Từng đôi mắt đồng loạt quan sát về phía tên thanh niên áo xanh kia, không phải người trong cung, là người của thế gia. Sắc mặt Giang Thạch khẽ động, nhưng người thế gia làm sao cũng có cả thái giám. Thanh niên áo xanh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía mọi người, thanh âm không nhanh không chậm, nhưng đồng dạng cũng có thể quanh quẩn ở bên tai mọi người, mở miệng nói. Các vị, ý tứ của Thanh Tùng đạo trưởng cùng Nhạc Chưởng môn chính là ý tứ của Long Thị, Võ Lâm Phong Châu, mỗi người làm theo ý mình, dưới thời buổi loạn thế như bây giờ. Thật sự không nên tiếp tục duy trì, chỉ khi chỉnh hợp làm một, vặn thành một cổ, như thế mới có thể chống cự lại áp lực cường đại đến từ các phương diện khác. Mọi người nghị luận sôi nổi lần nữa. Long công tử, nếu muốn thành lập võ lâm đại hội, có phải trước tiên phải điều tra hung án của Lạc Hà kiếm phái không? Bỗng nhiên có người mở miệng trong đám đông. Những người khác lập tức nhao nhao hưởng ứng. Đúng, Lạc Hà kiếm phái truyền thừa nhiều năm, đại sự này không thể không tính. Nếu thật muốn thành lập võ lâm đại hội, có phải ý nghĩa tất cả môn phái đều phải chỉnh hợp làm một? Các vị yên tâm, một khi thành lập võ lâm đại hội, ngày thường sẽ không cưỡng chế ước thúc các vị. Chỉ cần lúc võ lâm gặp phải tai nạn, các vị có thể buông xuống thành kiến của môn phái, hội tụ lại đây là được. Long công tử ngữ khí bình tĩnh, mở miệng nói, về phần chuyện của Lạc Hà kiếm phái. Trong khoảng thời gian này Côn Sơn Long thị ta xác thực một mực vẫn đang tiến hành điều tra thông qua nhiều phương diện. Long mộ bất tài, cố ý để người vẽ ra chân dung của thiếu niên kia. Hôm nay treo ở đây, cùng các vị quan sát. Hắn ra hiệu một cái cho lão giả bên cạnh. Vị lão giả mặt trắng không râu kia nhẹ nhàng vuốt cằm, lúc này xoay người cầm một quyển trục thật lớn đi ra từ phía sau, sau đó bàn chân đạp lên, phóng lên trời, tiện tay đem quyển trục treo ở một cục đá trên quảng trường. Trầm, quyển trục mở ra, cao tới 3 thước. Người ở phía trên rõ ràng là một thiếu niên thân hình thon gầy, không chút thu hút, mang theo lăng nha bổng thật lớn, toàn thân tựa hồ cũng không có bao nhiêu thịt. Dưới ánh lửa nổi bật có vẻ cực kỳ rõ ràng. Nhất thời mọi người phát ra kinh hô, lần nữa nghị luận. Đúng, chính là hắn, lần trước ở Lạc Hà kiếm phái, ta tận mắt nhìn thấy, chính là hắn. A, thoạt nhìn hình như người này cũng không lớn đi. Nói nhảm, đã sớm nói hắn là thiếu niên, hết lần này tới lần khác các ngươi lại không tin. Đứng ở trong đám người, Lâm Động Lâm công tử vốn đang muốn chuẩn bị cầu Thanh Tùng đạo trưởng cùng Vô Hối đại sư chủ trì công đạo, Sau khi nhìn thấy bức họa, nhất thời trong đầu mơ mơ hồ hồ, phát ra từng tiếng thì thào. Là hắn, lại là hắn. Điều này sao có thể? Trong miệng hắn thì thào. Đây không phải là thiếu niên lúc trước hắn gặp ở bên ngoài sơn môn sao? Lúc ấy Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến còn có quan hệ không tệ với người này. Thiếu niên này thật sự có thể chỉ bằng vào sức một mình, tiêu diệt toàn bộ Lạc Hà kiếm phái. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn tràn đầy không thể tin. Nhưng là rất nhanh, một ý nghĩ cực kỳ to gan tràn vào trong đầu của hắn. Thiếu niên này đã thành công địch của toàn bộ Võ Lâm Phong Châu, nếu là chính mình. Vẻ rất giống, ngươi cảm thấy có giống hay không? Giang Thạch vẫn ngồi xổm trên quầy hàng lúc trước, ngẩng đầu nhìn về phía bức tranh khổng lồ kia, thuận miệng hỏi chủ quán bên cạnh. Lúc này chủ quán đã sớm sợ ngây người, một đôi mắt không ngừng di chuyển qua lại trên người Giang Thạch và bức tranh. Một hồi nhìn Giang Thạch, một hồi lại nhìn bức tranh. Càng nhìn càng hoảng sợ, thanh âm run rẩy, nói, không không không, không giống. Hả, không giống? Giang Thạch nhướng mày. Giống giống. Chủ quán vội vàng sửa miệng, vô cùng hoảng sợ. Hắn quả thực giống như gặp quỷ vậy. Thiếu niên trên bức tranh kia, hung thủ một mình đồ diệt toàn bộ Lạc Hà kiếm phái, bây giờ lại đang ở đối diện chính mình. Chính mình vừa rồi còn mắng hắn, còn đánh mu bàn tay của hắn một cái. Hắn rất muốn liều lĩnh mở miệng quát to một tiếng, Giang Thạch ở đây. Nhưng lại lo lắng hắn còn chưa nói xong một câu, mình đã bị xử lý trước. Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, không hề rối rắm vấn đề này, mà là nhìn về phía mấy gốc thảo dược trước mắt lần nữa, nói, những thảo dược này rốt cuộc bán như thế nào? Có thể, không không không, tặng cho ngươi, tất cả đều tặng cho ngươi. Chủ quán cực kỳ kinh hoảng, vội vàng mở miệng, tặng cho ta, không tốt lắm chứ. Giang Thạch nhíu mày, nói, cái này giống như là ta đang cướp, ta không thích cướp đồ, ngươi nói bao nhiêu tiền đi. Không cần tiền, tặng hết, thật sự tặng hết. Chủ quán vội vàng khủng hoảng mở miệng. Thôi, 20 lượng bạc được chưa? Giang Thạch mở miệng, vẫn là rút ra một tấm ngân phiếu 20 lượng, giao cho chủ quán, sau đó cầm lấy mấy gốc dược liệu màu vàng đỏ lúc trước từ trước quầy hàng, nhét vào bên trong bao bọc của mình. Bỗng nhiên hắn nặn ra vẻ mỉm cười, nói, đúng rồi, ngươi vừa mới tát ta một cái, bây giờ, nên đến ta tát trở về đi. Chủ quán kia sợ tới mức thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tên này thực lực nghịch thiên, liền trưởng môn của Lạc Hà kiếm phái đều có thể giết chết. Nếu như tát chính mình một cái còn không đem chính mình tát phế đi. Hắc hắc, đùa ngươi thôi, tát lại thì không cần, nhưng ngươi phải giữ bí mật, không được ồn ào. Giang Thạch cười nhẹ. Được, lão phu tuyệt đối không ồn ào. Chủ quán kinh hoảng mở miệng. Ngơ. Giang Thạch rất là hài lòng, lần nữa nhìn thoáng qua đám người ở trước mặt, trực tiếp nhấc bao bọc lên, xoay người đi về phía sau. Dù sao hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục lăn lộn ở Phong Châu, dược liệu, nên mua hắn đã mua được chính thành, bắt đầu từ ngày mai, liền chính thức rời đi địa vực Phong Châu này. Trước mắt không ai chú ý tới mình, vừa vặn có thể thừa dịp loạn rời đi. Ngay tại thời điểm Giang Thạch vừa mới xoay người rời đi, bỗng nhiên, trong đám người vang lên một tiếng kêu cực kỳ thê lương, nói, cầu Thanh Tùng đạo trưởng cùng Long công tử, vì ta chủ trì công đạo. Mọi người nhao nhao nhìn lại, lộ ra dị sắc, chỉ thấy Lâm Động, Lâm công tử sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ bi thương, từ trong đám người chạy nhanh về phía trước, lập tức quỳ rạp xuống đất, gào khóc. Thanh Tùng đạo trưởng, Vô Hối đại sư, Long công tử, tiểu nhân Lâm Động, là con trai Lâm Vân ở Phúc Viễn Tiêu Cục, ban chủ Kim Tiền Bang Thi Thiên Nghĩa, bởi vì ngấp nghé tổ truyền mật bảo của Lâm gia, liên hợp với quan phủ địa phương, giết 87 mạng người.